Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 6 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt. Nếu thấy thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 6. Toàn hiện trường chỉ có Phó Thời Khâm không hề kinh sợ, bùi đầu ăn cơm, căn bản cũng lười muốn nhìn. Cậu hai à, tổng giám đốc đang ăn cái gì vậy? Một giám đốc ngồi bên cạnh Phó Thời Khâm tò mò hỏi. Cơm trưa đó. Tôi biết là cơm trưa, nhưng mà ở đâu ra? Ánh mắt người giám đốc kia còn nhìn chằm chằm vào phần cơm trưa tinh xảo đó. Phó Thời Khâm nuốt xuống miếng cơm, nhìn thoáng qua. Cơm hộp tình yêu của bạn gái. Mấy vị quản lý cấp cao ngồi bên cạnh tổng giám đốc tỉnh ngộ. Có trách hôm nay tâm trạng của giám đốc tốt như vậy. Sáng sớm đi họp, ba bản kế hoạch có chỗ sơ hở, anh cũng không nổi giận, chỉ chỗ cần làm lại, hiện tới mức khiến người ta khó có thể tin tưởng nổi. Vì thế, vị giám đốc kia kéo kéo Phó Thời Khâm đề nghị. Cậu hai, vì để tất cả mọi người có cuộc sống tốt, anh bảo bạn gái giám đốc mỗi ngày làm cơm trưa tình yêu cho anh ấy nha. Chỉ cần mỗi ngày tâm tình của ông chủ đều tốt thì bọn họ có thể sống một cuộc sống bình yên. Mấy người đang khao khát cuộc sống tương lai tốt đẹp thì cửa phòng họp bị người ta đẩy ra. Mạnh Như Nhã trong bộ quần áo công sở màu trắng mang theo hộp giữ ấm đi vào, đi thẳng đến bên người Phó Hàn Tranh. Tổng giám đốc, bác gái dạy tôi làm canh anh thích nhất, anh nếm thử xem. Cô ta nói xong còn trực tiếp lấy đi khay cháo mà Phó Hàn Tranh đang ăn ngon miệng đi. Trong giây lát, trên mặt Phó Hàn Tranh liền bao phủ một tầng sương lạnh. Đặt xuống, giọng nói lạnh lẽo như băng làm cho người ta không rét mà run. Mạnh Như Nhã sững sờ, không biết cô ta cố ý hay vô tình, tay rung lên một cái làm cả khay cháo rơi xuống đất. Phó Hàn Tranh chậm rãi nghiêng đầu nhìn cháo vung đầy đất, sắc mặt lạnh lẽo làm cho cả phòng họp nháy mắt bị bao phủ bởi khí lạnh. Nhưng mà Mạnh Như Nhã vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô ta đặt hộp cơm lên bàn, tự nói tự đáp, mở nắp bình giữ ấm ra. Dạo này anh bận bộn công việc, ăn cháo hoài như vậy không có dinh dưỡng. Bác gái nói gần đây anh chưa về nhà cũ lần nào, cố ý dạy tôi làm món canh sở trường của bác ấy. Anh nếm thử một chút xem, chắc là không bằng tài nghệ của bác gái được. Phó Hàn Tranh nhìn cũng không nhìn lấy bát canh của cô ta ở trước mặt, kìm nén lửa giận mà nói. Cầm đồ của cô lên, đi ra ngoài. Lúc trước, trong chuyện với em Khay, vì Phó Hàn Tranh không giúp đỡ, nên Mạnh Như Nhã phải tự móc tiền túi ra, bồi thường một khoản tiền lớn. Hiện tại, đương nhiên phải càng thêm cố gắng hết sức tăng mối quan hệ của hai người. Vị trí mở phó này, cô ta cố gắng nhiều năm như vậy, làm sao có thể cảm lòng cho người khác tiện nghi. Tổng giám đốc, canh này hầm mấy giờ liền, dù sao cũng có dinh dưỡng hơn một bát cháo mà. Anh uống một chút, tôi mới có thể trả lời với bác gái được. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh đã hung hãn đến cực điểm, đám quản lý cấp cao còn chưa ăn cơm, đã sợ tới mức cơm cũng không dám ăn. Mạnh Như Nhã lại định hại chết bọn họ sao? Hôm nay khó khăn lắm, tâm trạng của giám đốc mới tốt lên vì hộp cơm tình yêu của bạn gái. Cô ta chạy tới làm đổ cháo người ta làm. Cuộc họp bàn kế hoạch sắp tới còn chưa nói xong, mạng của bọn họ còn giữ lại được nữa không đây? Mạnh Như Nhã đứng đó, chỉ cảm thấy Phó Hàn Tranh đang rất không vui, nhưng cũng không cảm thấy làm đổ mặt bát cháo có điều gì đáng ghê gớm. Nếu anh thích ăn cháo, ngày mai tôi lại làm cháo mang qua. Cháo hòa không có dinh dưỡng như vậy, anh đừng ăn. Phó Thời Khâm thấy tình huống không đúng, thông báo Từ Khiêm nhanh tiến vào thu dọn tàn cuộc. Từ Khiêm tiến vào, đổ cành Mạnh Như Nhã múc ra vào hộp giữ ấm, đậy nắp lại, sau đó nói, giám đốc Mạnh, mời cô đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói, đem thứ kia đưa đến tổ bảo vệ, cho chó tuần tra ăn đi. Tổng giám đốc Phó, vì một bát cháo mà. Sắc mặt của Mạnh Như Nhã lập tức thay đổi. Cô ta phải dậy từ sáng sớm để làm bát canh này, gần như mất cả buổi sáng mới hầm xong. Anh không cảm kích thì thôi, mà còn muốn nhục nhã cô trước mặt bao nhiêu quản lý cấp cao thế này. Giám đốc phòng kế hoạch chờ không được, nháy mắt với Từ Khiêm, bảo anh ta nhanh mang người ra ngoài. Cái gì mà chỉ một bát cháo mà thôi? Đó là cháo bình thường sao? Đó là bát cháo do đích thân bạn gái ông chủ làm, cháo dinh dưỡng dạ dày tràn ngập tình yêu, là thần khí giúp bọn họ bớt khổ. Còn nữa, ngoại trừ chuyện không nguyệt, tôi không muốn nhìn thấy giám đốc Mạnh lại xuất hiện ở tầng này một lần nào nữa. Phó Hàn Tranh lạnh giọng ra lệnh, không nể mặt mũi chút nào. Mạnh Như Nhã khóc lóc đi ra khỏi phòng họp, thấy Từ Khiêm thật sự đưa canh cho trợ lý, lại bảo người đưa tới tổ bảo vệ cho chó ăn. Giám đốc Mạnh, lời tổng giám đốc nói cô cũng nghe thấy rồi, đừng làm mọi người khó xử. Mạnh Như Nhã tức đến cả người phát run, đi vào thang máy. Xem ra hộp kim kia của anh không phải là gọi người mua bên ngoài, chẳng lẽ là người phụ nữ kia. Lúc trước công ty Đồn phó hàng tranh đi mua nhẫn vì muốn cầu hôn người phụ nữ kia. Gần đây bởi vì chuyện của em gái, cô ta không rảnh để ý chuyện này. Xem ra phải bắt được con tiện nhân này mới được. Không hề bất ngờ, cả buổi chiều phòng họp đều bị mây đen bao phủ. Thần kinh của mọi vị quản lý cấp cao đều vô cùng căng thẳng, không dám thở mạnh lấy một tiếng. Vị tổng giám đốc hiền lành dễ tính buổi sáng nay đã biến mất, thay vào đó là người cuồng công việc, lạnh lùng nghiêm khắc, ngược bọn họ đến mức thương tích đầy mình. Vì thế một đám đều hận Mạnh Như Nhã, đã phá hỏng toàn bộ tâm trạng tốt đẹp của tổng giám đốc. Mãi đến 7 giờ tối, điện thoại của phó hàng tranh lại vang lên. Anh nói hết câu dừng lại, cầm điện thoại lên nhìn. Buổi tối anh đi xã giao hay về nhà ăn cơm? Anh nhanh chóng nhắn lại một tin. Về nhà. Một phút sau, đối phương lại nhắn tới một tin. Đêm nay ăn mì đi, mì sợ tốt cho dạ dày. Đôi môi mỏng của phó hàng tranh đột nhiên lộ ra nụ cười ôn nhu. Được, em quyết định. Đám quản lý cấp cao thấy anh mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy Phật quang chiếu rọi, cảm động đến mức sắp rớt nước mắt. Phó Thời Cầm xoay mặt xem thường, thầm phỉ nhổ. Đàn ông yêu đương, mặt biến sắc cực kỳ nhanh. Cuộc họp tiếp tục tiến hành đến 8 giờ, phó hàng tranh tuyên bố tan họp, phá lệ không yêu cầu bọn họ tăng ca sửa chữa kế hoạch. Từ Khiêm kiểm tra lịch trình một lần rồi nhắc nhở. Ông chủ, nửa giờ sau còn có một bữa tiệc với tập đoàn SU. Phó hàng tranh liếc nhìn Phó Thời Khâm. Để nó đi đi. Anh ta đã đồng ý với cô sẽ về nhà ăn cơm. Hơn nữa cũng đã đồng ý gần đây không uống rượu. Vậy nên anh không thể tham gia bữa tiệc xã giao rồi. Phó Thời Khâm cùng Từ Khiêm đi dự tiệc tối thay anh. Anh thì tan làm trước. Mới trở lại chung cư Cẩm Tú, vừa xuống xe thì gặp được Phó Thời Dịch quay quảng cáo xong trở về. Phó Thời Dịch thấy anh trai nhà mình cầm một bó hoa hồng đi vào thang máy, khóe miệng không nhịn được giật giật. Rốt cuộc, anh ta trở về làm thần trợ công hay là anh trở về ăn thức ăn cho chó vậy? Phó Hàng Tranh vào cửa, đi tới phòng khách, nhìn thấy cô gái đang ngồi trên sofa đọc sách ôn tập, lặng lẽ đến gần, đưa hoa đến trước mặt. Cảm ơn bữa trưa hôm nay của em. Vivi ngẩn người nhận lấy bó hoa rồi lại nói. Cảm ơn anh, nhưng mà lần sau không cần mua nữa đâu, tôi cũng không thích hoa hồng lắm. Mỗi ngày cô đều đau đầu suy nghĩ phải nói chia tay với anh thế nào. Anh lại làm như bọn họ đang yêu nhau thật sự. Phó Hàng Tranh nhíu mày, anh nhớ rõ trước kia cô thích hoa hồng. Vậy em thích gì? Vivi nghĩ một lúc rồi lại nói. Hoa tử đằng, lợi trồng thành vườn ấy. Hoa này không bán, chắc chắn anh không thể mua được. Nói xong cô đi tìm bình cắm hoa vào, mang vào phòng khách để trang trí. À, hoa tử đặng, ngôn ngữ của lời hoa là tình yêu bất diệt, bất chấp thời gian. Yêu em là thời khắc hạnh phúc nhất của anh. Phó Thời Dịch lên mạng tra thử hình hoa tử đặng đưa cho anh trai nhà mình. Nhưng mà cửa hoàng hoa không bán loại hoa này. Phó Hàng Tranh như có chút đăm chiêu, trầm mặc một lúc, di động vang lên, trực tiếp đi vào phòng làm việc nghe máy. Chờ anh nghe điện thoại xong, Vivi đã nấu xong mì bê đến phòng ăn. Vì buổi chiều người giúp việc để giúp nấu nước dùng sẵn, cô chỉ cần bỏ mì vào, mấy phút liền là xong chuyện. Phó Thời Dịch múc thêm một thìa lớn hạt tiêu vào bát của mình, vừa ăn vừa nói. Cơ thể của anh coi, cô nên dưỡng cho tốt vào. Năm trước Hà Trì kiểm tra xong, nói dạ dày của anh ấy không tốt, gan không tốt, thận cũng không tốt. Còn chưa dứt lời, anh đã bị Phó Hàng Tranh liếc một cái, lập tức sửa miệng. Không phải, thận vẫn tốt, dù sao thì những cái khác không tốt lắm. Được rồi, đàn ông mà, không thể nói là thận không tốt được. Vivi nghi ngờ đánh giá Phó Hàng Tranh, người đang im lặng không lên tiếng. Anh yếu đến như vậy sao? Kể từ ngày hôm đó, rất nhiều ngày sau, ông chủ Phó đều được ăn cơm hộp tình yêu như mong ước. Ăn cơm tối xong, Phó Hàng Tranh nhận được cuộc điện thoại rồi trở về phòng làm việc, bận bịu không đi ra. Vivi chuẩn bị cơm hộp dưỡng dạ dày cho ngày hôm sau cho anh xong, trở về phòng đọc sách rồi nghỉ ngơi. Sáng sớm, bốn người hiếm khi dậy sớm, cùng nhau ăn sáng, chuẩn bị ai đi làm thì đi, ai đến trường thì đến trường. cô Vì Vì phải đi xe bus đến trường, cho nên cô không tới gà gà với bọn họ, mà xuyên qua vườn hoa của khu nhà, đi đến trạm xe buýt. Vừa ra khỏi chung cư, liền bị một vườn hoa tự đặng làm cho sợ hết hồn. Buổi chiều ngày hôm qua tan học về, vườn hoa còn chưa phải là cái dạng này. Đây rốt cuộc là cô chưa tỉnh ngủ hay nằm mơ, hay là... Cô đứng trước dàn hoa tự đặng, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang mỉm cười ưu nhã ở sau lưng. Cái này... Thích không? Phó Hàn Tranh đến gần, cười khẽ mà hỏi. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng chuẩn bị đi, nhìn thấy anh trai nhà mình không lên xe mà đi theo Vì Vì cũng tò mò theo sau. Nhìn thấy vườn hoa trong đêm đã được thay đổi, hai người đưa mắt nhìn nhau, đào lòng cho đối phương một giây. Đây không phải là một vườn hoa, đối với bọn họ mà nói, đây căn bản là một chậu thức ăn cho chó cực lớn, cực sang trọng. Bảo sao, tối qua anh ấy lại ném một đống việc cho anh, hại anh bận rộn suốt đêm, bản thân thì ở trong phòng làm việc, chỉ huy người ta làm gì đó. Phó Thời Khâm tức giận như muốn gào khóc. Vì anh bận rộn chỉ huy người khác cải tạo một vườn hoa vớ vẩn mà hại anh ta tăng ca suốt đêm, bây giờ lại còn khoe ân ái trước mặt anh. Phó Thời Dịch nghiện sàng liếc mắt nhìn khuôn mặt đau khổ của anh ta, vui sướng khi người khác gặp họa mà khẽ hát. La la la, thức ăn cho chó lạnh lẽo chụp lên mặt, nước mắt ấm ức trộn vào với thức ăn cho chó. Xem ra, thiên phú tán gái của anh cả lạnh lùng nghiêm túc nhà bọn họ đã bị kích hoạt rồi. Vì Vì nhìn vườn hoa tự đặng ở trước mắt, biểu tình muốn bao nhiêu phức tạp liền có bấy nhiêu. Cô nói cô thích hoa tự đặng bởi vì không muốn anh mua hoa về nữa, chứ không phải bảo anh quay ra làm vườn hoa biến thành một vườn hoa tự đặng như thế này. Buổi tối sợ làm thành như vậy, anh không sợ quấy nhiễu đến người dân à? Yên tâm đi, tòa nhà này chỉ có chúng ta. Phó Thời Dịch lập tức giải thích thay cho anh trai nhà mình. Nơi bọn họ ở, làm sao người khác có thể ở được? Phó Hàn Tranh cố chấp hỏi lại một lần. Thích không? Vì Vì ngẩng đầu nhìn dàn hoa tự đặng màu tím nhạt, lại nói. Thích. Anh đều làm thành như vậy, cô dám nói là không thích sao? Phó Hàn Tranh vươn tay ngắt một chuỗi hoa đặt lên tay cô. Em thích thì tốt rồi. Phó Thời Dịch thấy thế là ồn ào nói. Thích thì hôn một cái đi. Vì Vì lúng túng đến đỏ cả mặt. Cái đó bị muộn rồi, mấy người cũng đi nhanh đi. Phó Hàn Tranh có chút mất mát thở dài, giống như bị điều gì đó làm tổn thương vậy. Bạn trai em bận bịu có một buổi tối chuẩn bị quà cho em. Em xác định không muốn chờ tôi một nụ hôn làm phần thưởng sao? Phó Thời Khâm đứng một bên khinh bỉ nhìn lên trời. Đúng là anh bận bịu cả đêm chuẩn bị kế hoạch tán gái, còn người em này phải bỏ cả đêm thay anh xử lý công việc. Anh có từng suy nghĩ đến cảm thụ của người em ruột này bao giờ chưa? Vì Vì nhìn người đàn ông hơi cúi đầu rồi khen thưởng, hai má thoáng cái đã nóng lên. Nhưng mà nhìn xung quanh một chút, thấy hai anh em Phó Thời Khâm cứ nhìn chằm chằm bên này thì càng không thể hôn nổi. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt liếc mắt qua, Phó Thời Dịch rất biết điều xoay người đi, còn mạnh mẽ kéo Phó Thời Khâm không hiểu chuyện đi theo. Chúng tôi không nhìn thấy, các người mau hôn đi, nếu không hôn sẽ bị muộn đấy. Hương hoa ngọt ngào tràn ngập, ánh nắng mặt trời xuyên qua dàn hoa tự đặng rơi trên hai người. Người đàn ông lạnh lùng cao quý, đôi môi mỏng chứa ý cười ôn nhu, đầy cõi lòng mong chờ, rũ mắt nhìn cô gái ở trước mặt. Vì Vì mỉm mội nghĩ thầm, hôn thì hôn, dù sao cũng không phải lần đầu hôn anh. Cô hít sâu một hơi, kiển mũi chân, ngửa đầu hôn lên đôi môi vẫn mỉm cười của người đàn ông. Nhưng mà bởi vì chiều cao quá thấp so với anh, cô kiện chân cũng không hôn đến. Trong lúc nhất thời, lúng túng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Phó Hàn Tranh cười khẽ, chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của thiếu nữ, ôn nhu triền miên. Tim Vì Vì không khống chế được mà đập loạn lên, trong nháy mắt cô có chút hốt hoảng. Nhịp tim lúc này rốt cuộc là tim của mộ Vì Vì hay là của chính cô? Sau một lúc lâu, Phó Hàn Tranh tiếc nuối rời khỏi môi cô, xò xò mái tóc mềm mại. Đi đường cẩn thận. Vì Vì phục hồi tinh thần, nhấc chân chạy đi. Thời gian có thể qua nhanh hơn được không? Cho cô thi nhanh vào đại học, rồi vào đoàn làm phim đi. Nếu cứ tiếp tục ở nơi này, thì mỗi ngày đều bị người ta trêu đến chết đi sống lại, thật sự không ổn chút nào. Phó Hàn Tranh nhìn cô đi xa, mới quay lại lên xe, tâm tình rất tốt mà đi làm. Mà Phó Thời Khâm bị bắt tăng ca suốt cả một đêm, lại bị nhét một miệng thức ăn cho chó, oán khí ngất trời mà lái xe. Cô ấy nói thích hoa tử đằng, trong một tối anh liền bướng vườn hoa thành như vậy sao? Nếu cô ấy nói thích sao trên trời, anh cũng định mua cái phi thuyền lên trời hái sao à? Phó Hàn Trành ngồi ở ghế sau kiểm tra văn kiện tối qua giao cho anh ta xử lý, không chú ý mà nói. Cô ấy muốn, tại sao lại không thể? Phó Thời Khâm cảm giác mình bị 1000 điểm bạo kích, không có cách nào để nói nữa. Phó Hàn Trành đang đọc tài liệu, di động đột nhiên vang lên. Anh mở ra liền thấy quy chat của Phó Thời Dịch gửi đến 3 ảnh chụp lén. Một tấm là anh hái hoa tử đằng đưa cho cô, một tấm là cô kiện chân hôn anh nhưng không hôn được, còn một tấm anh cúi đầu hôn cô, mỗi một tấm bắt nhịp vô cùng hoàn hảo. Anh, mau mau nhìn, có phải em là em trai tốt nhất của anh không? Phó Hàn Trành lật qua xem 3 bức ảnh lưu vào album của mình, sau đó nhắn một chữ cho Phó Thời Dịch. Phải. Vì bước tới trường học, mặt vẫn có chút đỏ hồng. Lạc Thiền Thiền và Kỷ Trình thấy cụ thì kinh ngạc hỏi. Mặt cậu làm sao lại bị đỏ thế? Sốt à? Vì lại sợ mặt mình. Có sao? Không tin, cậu nhìn xem. Kỷ Trình lấy gương nhỏ của mình ra cho cô xem. Vì chột dạ cười cười. Có thể vừa rồi chạy quá nhanh, hơi nóng. Không biết có phải vì sống lại trên người của một Vì nên bị tình cảm của cô nàng quấy nhiễu hay không? Gần đây cô bị Phó Hàn Trành trêu chọc thì luôn có cảm giác có một con nai chạy loạn ở trong lòng. Trên tay cậu cầm cái gì thế? Lạc Thiền Thiền nhìn thấy chuỗi hoa tím nhạt trong tay cô, hiếu kỳ hỏi. Vì nhìn, ngồi trên xe, đầu óc còn có chút mê mẩn, bất tri bất giác mang theo cái chuỗi hoa Phó Hàn Trành hái cho mình đến trường học. Cô nhìn mấy thùng rác ở xung quanh, nghĩ một lát lại cất vào túi. Hôm nay sẽ có kết quả thi, mình sợ lắm. Kỷ Trình nói. Lấy phát huy hôm đó của cậu, thành tích sẽ không kém đâu. Vì khẽ cười mà nói. Kỷ Trình kéo tay cô. Vậy buổi chiều có kết quả, cậu đi ăn mừng với bọn mình nhé. Chờ thi vào trường đại học xong rồi hãy chúc mừng. Gần đây phải ôn tập cho tốt vào. Lạc Thiên Thiên lại nói. Vì cũng tỏ vẻ đồng ý. Gần đây ngoài trường ôn tập, cô còn phải đọc kịch bản của trường phong. Mà trước kia hiểu biết của cô đối với phim điện ảnh và tiểu thuyết võ hiệp cũng không nhiều. 3 người vừa đi vào cổng trường liền bị một nam sinh đẹp trai như ánh mặt trời ôm một bó hoa hồng cản đường. Một Vivi, mong cậu làm bạn gái của mình. Từ sau sự kiện phát sóng trực tiếp trước đó, ngăn bàn của Vivi thường xuyên xuất hiện các loại thư tình, quà tặng, thậm chí có một số người còn lớn gan tới mức chặn đường tỏ tình. Cô còn chưa nói chuyện, Lạc Thiền Thiền đã đen mặt, đứng ra véo lỗ tai nam sinh kia. Tạ Lâm, trốn học đi tỏ tình, da em ngứa có đúng không? Chị họ, buông tay đi. Nam sinh bị Lạc Thiền Thiền véo lỗ tai, thoáng cái hình tượng đẹp trai đó đều biến mất. Vì nhớ tới trước kia, Lạc Thiền Thiền từng nói trong một lần phát trực tiếp, có một cậu em họ hay chơi game của cô ấy giúp cô kéo phiếu, xem ra chính là Tạ Lâm này. Khó khăn lắm, Tạ Lâm mới giải cứu được lỗ tai của mình, lại oán giận mà nói. Ai bảo chị không chuyển thư tình hộ em, làm em không thể không tự mình đến để bày tỏ. Từ lần phát sóng trực tiếp đó, cậu ta liền viết rất nhiều thư tỏ tình, nhưng mà chị họ cậu ta một lần đều không giúp cậu ta chuyển đến, cho nên cậu ta chỉ có thể tự mình suy nghĩ, chạy đến trường trung học An Thành để tỏ tình. Có tin bây giờ, chị gọi điện thoại cho mẹ em không? Lạc Thiền Thiền uy hiếp. Mẹ em nói không thể yêu sớm với người khác, nhưng nếu là cô gái xinh đẹp như vậy thì có thể được. Tạ Lâm đắc ý nói. Lạc Thiền Thiền cắn răng, quả thật mẹ nào con nấy, hai mẹ con đều có tiết tháo giống nhau. Tạ Lâm vòng qua Lạc Thiên Thiên, lại vọt tới trước mặt của Mộ Vivi. Mộ Vivi à, làm bạn gái mình nhé. Vivi cười. Chuyện phát sóng trực tiếp lần trước, cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Nếu muốn cảm ơn mình thì làm bạn gái mình đi. Tạ Lâm không đợi cô nói hết, trực tiếp nói. Lạc Thiên Thiên lấy điện thoại ra, đứng đằng sau cậu ta lại nói. Chị đếm đến bà, nếu em không cút đi, chị sẽ gửi hình giả gái cho fan núp của em đấy. Tạ Lâm cắn răng, quay đầu, trừng mắt với bà chị họ đang ngán chân mình. Lạc Thiên Thiên, rốt cuộc chị có phải chị họ của em không hả? Bà. Lạc Thiên Thiên, chị còn như vậy thì chúng ta tuyệt giao. Hài. Tạ Lâm thấy cô nói thật, cậu ta chỉ nhìn Lạc Thiên Thiên cầm hoa nhanh chân chạy ra cổng trường. Chị chớp mắt, bóng người cũng không thấy nữa. Lạc Thiền Thiền nhìn bóng lưng chạy chối chết của cậu ta, cười nhạt biểu môi. đi thôi, không cần để ý đến tên ngốc này. Một trạch nam ham chơi điện tử còn muốn có bạn gái cái gì? Ba người tiếp tục đi vào phòng học. Kỷ Trình vui sướng nói, hai cậu không thấy gần đây trong diễn đàn của trường sao, Vì Vì được nam sinh trong trường bầu là hoa hậu giảng đường đẹp nhất trung học An Thành đấy. Không phải Chu Lâm Na mới là hoa hậu sao? Lạc Thiền Thiền hỏi. Danh hiệu hoa hậu giảng đường kia của Chu Lâm Na là chính cô ta cùng đám bạn não tàn của cô ta tự phong. Vì Vì của chúng ta là hoa hậu giảng đường thật sự. Kỷ Trình nói xong mở diễn đàn trường cho hai người xem. Lúc trước chuyển trường đến đây, một Vì Vì không thường lộ mặt ở trường, căn bản không có người nào biết cô. Nhưng sau lần đánh Dương Cầm thắng Chu Lâm Na, Mu Ba Lê lại nghiền nát Trịnh Viện trong vũ đoàn ba lê thủ đô. Hiện tại trong cảm nhận của nam sinh trung học Anh Thành, cô xứng đáng với danh hiệu hoa hậu giảng đường đẹp nhất. Vậy cô sẽ là kẻ địch của toàn bộ nữ sinh. Vì Vì cười khẽ. Gần đây ngăn bàn của cô có nhiều thư tình, trong trường nữ sinh thù địch cô cũng nhiều hơn. Mấy người đó chỉ biết ghen tị. Kỷ Trình hừ hừ. Vì Vì vào phòng học, vừa ngồi xuống thì một nữ sinh tóc vàng cao ráo đeo khuyên tai mang theo vài người vào phòng học, khí thế hùng hổ. Khoa trạ, cô chính là Mộ Vi Vi. Vì Vì không kiên nhẫn hỏi, có việc gì? Nữ sinh tóc vàng khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái, lại hừ lại nói, tan học đừng dạy. Quả nhiên buổi chiều sau khi tan học, không đợi Vì Vì ra tới cổng trường, nữ sinh tóc vàng liền mang người đến ngăn cản cô, bảo cô tan học đừng dạy. Cô còn chạy cái gì? Kỷ Trịnh và Lạc Thiền Thiền nhìn thấy người tới có ý đồ không tốt, liền nhìn nhau hỏi, Vì Vì, mấy cô nàng này là ai vậy? Từ lần trước bị bắt cóc nên hai người biết được giá trị vũ lực của Mộ Vi Vi nên không hề thấy lo lắng. Không biết, Vì Vì nói. Cô không biết tội nhưng chắc cũng biết Trịnh Hạo của lớp 5 có đúng không? Giống quyến rũ bạn trai của em gái tôi, cô không biết xấu hổ hả? Nữ sinh tóc vàng hung thần ác sát mà hừ lạnh. Lạc Thiên Thiên nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, mình nhớ ra rồi, trong đám thư tình cậu nhận báo vứt đi có một lá thư do Trình Hạo viết. Nam sinh trong trường học mỗi ngày đều nhét rất nhiều thư vào ngăn bàn của Mộ Vi Vi, một phong thư cô cũng chưa xem qua. Cướp bạn trai cái con khỉ. Hơn nữa loại hạng như Trình Hạo lớp 5 kia còn không bằng thằng em họ hay chơi game của cô ấy. Nữ sinh tóc vàng vừa nghe liền đọc miệng mắng, nếu không phải cô lẳng lơ khắp nơi, những nam sinh kia sẽ bị cô quyến rũ chắc. Hiện tại toàn bộ nam sinh từ trên xuống dưới còn phong cô ta là hoa hậu giảng đường đẹp nhất trên diễn đàn. Vì Vì ngăn Kỷ Trình đang muốn xông lên cãi nhau, đưa cặp sách cho Lạc Thiên Thiên, lặng lẽ nói vài câu gì đó, quay đầu nói, nơi này nói chuyện không tiện, bọn mình tìm nơi yên tĩnh tâm sự. Kỷ Trình thấy cô đi theo nhóm người kia liền muốn đi, lại bị Lạc Thiên Thiên kéo lại. Vì Vì đi đến gần mấy người đứng ở rừng cây, một nữ sinh khác đi ra, đứng bên cạnh nữ sinh tóc vàng, vịn vào đắc ý nói, Mộ Vi Vi, tôi muốn cô quỳ xuống xin lỗi tôi. Dựa vào cái gì? Vì Vì lạnh lùng nhếch môi, cô quyến rũ bạn trai tôi, cô còn không xin lỗi. Nữ sinh tức giận nhào lên muốn giật tóc cô. Vì Vì nghiêng người một cái, lẳng lặng chìa chân ra, nữ sinh không bắt được, liền trực tiếp bổ nhào vào một cái cây, mũi lập tức chảy máu ròng ròng. Nữ sinh bị làm cho cái mũi sưng phù, phẫn nộ nói, cô dám đánh tôi. Nữ sinh tóc vàng bốc dáng cao ráo vừa thấy em họ nhà mình bị thương, giờ tài muốn tát lên mặt cô, nhưng mà Vì Vì lại nhẹ nhàng tránh được, nháy mắt né tránh còn đá một cước vào đầu gối cô ta. Nữ sinh tóc vàng đứng còn vững, bụp một cái ngã nhào xuống đất. Nữ sinh tóc vàng thẹn quá hóa giận, bò lên trực tiếp lấy một con dao nhỏ trong túi quần ra. Không phải cô dựa vào khuôn mặt này để quyến rũ người ta sao? Chờ khuôn mặt này bị hủy rồi, tôi xem cô còn đắc ý được nữa không. Vì Vì lùi xuống hai bước, nữ sinh tóc vàng lập tức kêu đồng bọn, bắt nó lại cho tao. Nữ sinh vừa rồi ồn ào muốn cô quỳ xuống xin lỗi là người đầu tiên xông lên bắt lấy cánh tay cô. Mấy nữ sinh khác cũng nhào lên bắt cô. Nữ sinh tóc vàng nghiến răng nghiến lợi cầm dao tới, nháy mắt khi dao hạ xuống, Vì Vì bất chợt thoát ra khỏi sự kiềm chế của mấy người. Một dao kia không cắt lên mặt cô, ngược lại cắt lên tai của nữ sinh bắt cô. Lưỡi dao sắc bén cắt qua quần áo, lập tức chảy máu ra. Nữ sinh tóc vàng vừa nhìn thấy liền luống cuống tay chân bỏ dao xuống. Đúng lúc này, chủ nhiệm giáo dục Lưu Kiệm nổi giận đùng đùng từ chỗ rẽ đi lại đây. Mấy em đang làm gì vậy? Đi cùng với Lưu Kim còn có Chu Hiểu Cầm và hai nữ sinh đều rối rít chỉ vào Vivi nói: "Chủ nhiệm Lưu, vừa rồi chính mắt chúng em nhìn thấy một Vivi đánh nhau ở chỗ này." Lưu Kim nghe xong nghiêm mặt nhìn lướt qua Vivi: "Một Vivi và cả tất cả các em, tất cả đều đến phòng quản sinh cho tôi." Học sinh bị thương được đưa đến phòng y tế băng bó, Vivi cùng mấy nữ sinh khác đều bị gọi đến phòng quản sinh. Lưu Kim không hỏi rõ đầu đuôi liền ào ào dạy bảo cô: "Bộ Vivi, trường học là nơi học tập, không phải nơi để cho em đánh nhau. Bây giờ còn lấy dao đâm bị thương người khác, lập tức gọi phụ huynh của em đến đây cho tôi. Con dao kia không phải của em, làm người bị thương cũng không phải em." Vivi bình tĩnh nói. Nữ sinh tóc vàng cùng đồng bọn lại trầm miệng một lời mà nói: "Rõ ràng chính là cô còn không thừa nhận. Cướp bạn trai của Trần Oanh thì thôi đi, lại còn đi đánh người. Một mình tôi đánh được 8 người các người, cô đúng là coi trọng tôi quá đấy." Vivi cười lạnh. "Chủ nhiệm Lưu, đánh người chính là một Vivi. Vừa rồi Chu Hiểu Cầm đi tìm thầy, em vẫn luôn ở đó nhìn." Một nữ sinh đi cùng Chu Hiểu Cầm đứng ra làm chứng. Vivi không khỏi thở dài, đây là muốn cùng nhau chụp mũ đổ oan cho cô sao? "Em nói em không có, nhưng mà bao nhiêu học sinh ở đây đều bảo em là người làm các bạn bị thương, giờ em vẫn còn mạnh miệng không chịu thừa nhận." Lưu Kim tức giận mà vỗ bàn. "Em không ra tay." Vivi vẫn bình tĩnh nói. "Cô chỉ ra chân mà thôi." "Đừng nói nhiều lời như vậy, gọi phụ huynh em tới đây, hiện tại liền viết bản kiểm điểm cho tôi. Không viết xong, đừng ai nghĩ là đi về." Lưu Kim không hề tin tưởng lý do của cô, có nhiều người chỉ chứng như vậy, ông ta nhận định cô là người ra tay đánh người bị thương. Chu Hiểu Cầm thấy thế, đứng một bên đắc ý cười. Hai lần trước, cô làm hại Lâm Na khổ sở như vậy, bây giờ tất cả mọi người đều làm chứng cô đánh nhau. Nhà họ Lê có đầu tư mấy khu dạy học cho trường học, chỉ cần bác của Lâm Na gọi một cuộc điện thoại là được. Cho dù Vivi không bị đuổi học thì cũng bị ghi một lỗi nghiêm trọng. Học viện điện ảnh thủ đô tuyển chọn rất khắt khe, ngoại trừ thành tích, năng lực và thành tích môn văn hóa tốt, học sinh trung học nào có sai phạm lớn cũng không trúng tuyển. Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình cũng đi đến, đứng ở cửa nghe một đám người đổi trắng thay đen. Kỷ Trình tức giận vọt vào: "Chủ nhiệm Lưu, Vivi căn bản không có ra tay, là những người này tìm cô ấy trước, dao cũng là của bọn họ." "Các cụ là bạn cô ta, đương nhiên nói chuyện giúp cô ta, nhưng nhiều người như vậy đều thấy cô ta ra tay đánh người, bây giờ còn có người bị thương nằm ở phòng y tế đấy." Chu Hiểu Cầm lại nói. Vivi nhìn đồng hồ, nói thẳng: "Nếu đều nhận định là tôi chủ động đánh người, còn lấy dao chém người bị thương, thì báo cảnh sát đi, để cảnh sát kiểm tra dấu vân tay trên con dao, sẽ biết con dao này là của ai." Báo cảnh sát. Sắc mặt của nữ sinh tóc vàng lập tức thay đổi. Lưu Kiệm vừa nhìn thấy Vivi không chỉ không nhận sai, còn ầm ĩ muốn báo cảnh sát, thì vẻ mặt càng thêm không vui. "Một Vivi, em nghĩ mình là ai mà muốn thế nào được thế ấy? Bây giờ gọi điện thoại cho phụ huynh em tới đây." Chu Hiểu Cầm âm thầm hừ lạnh. Một Vivi còn lâu mới gọi được cha mẹ tới. Lưu Kiệm vừa nói xong thì di động của Vivi vang lên. Vừa thấy là Phó Hàn Tranh gọi tới, cô lập tức mở máy. "Tại sao còn chưa về nhà?" Giọng nói trầm thấp ưu nhã của người đàn ông truyền đến. Vivi mím môi. "Còn đang ở trường học, chắc là tối mới về được." Lưu Kiệm vừa nghe thấy giọng điệu kia của cô, vương tài nói: "Đưa điện thoại cho tôi, em không gọi phụ huynh đến thì để tôi gọi." "Đây không..." Vivi còn chưa nói hết, Lưu Kiệm đã cướp lấy điện thoại của cô, hùng hổ nói: "Là phụ huynh của một Vivi đúng không? Con gái nhà anh tới trường đánh nhau, anh lập tức đến phòng quản sinh của trường một chuyến." Phó Hàn Tranh ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một giây, giọng nói trong nháy mắt đã lạnh đi hẳn. "Cô ấy bị thương." Lưu Kiệm bị khí thế rét lạnh của người đàn ông dọa sợ, thoáng cái liền mất đi khí thế vừa rồi. "Em ấy không bị thương, em ấy đánh người khác bị thương." "Được, tôi sẽ đến để xử lý." Phó Hàn Tranh lập tức cúp máy. Vivi nhận lại điện thoại Lưu Kim trả lại, trong lòng có hàng ngàn hàng vạn câu nói mẹ nó. Đây là bạn trai chứ không phải phụ huynh của cô đâu. Chu Hiểu Cầm nghi hoặc nhìn Vivi. Theo cô ta biết, chủ tịch tập đoàn Long Thăng Lê Gia Thành đã sớm không nhận đứa con gái này. Người nhà họ Mộ cũng đã chết hết. Cô ta lấy đâu ra phụ huynh để đến trường học? Vivi nghĩ đến vừa rồi Lưu Kim có Phó Hàn Tranh là phụ huynh của cô gọi tới trường học, cả người đều không tốt. Anh mà thật sự chạy đến trường học, Vậy vì sao cô còn có thể học hành tử tế được nữa không chứ? Lạc Thiên Thiên đi đến phía sau cô, nhỏ giọng nói một tiếng. Mình đã báo cảnh sát, lát nữa cảnh sát sẽ tới. Ở gần trường học có một đoàn cảnh sát, hẳn là không đến 10 phút sẽ có người đến. Vì Vì gật đầu, chỉ hy vọng chuyện sẽ được giải quyết trước khi Phó Hàn Tranh đến. Chu Hiểu Cầm nhúng tay vào chuyện này, vậy 8-9 phần là Chu Lâm Na ở phía sau sai khiến, chỉ sợ cũng là muốn khiến cô có một tội nghiêm trọng khi tốt nghiệp, thậm chí bị đuổi học. Như vậy có thể ảnh hưởng đến việc thi vào Học viện Điện ảnh Thủ đô của cô. Chỉ có điều, thủ đoạn bắt cô nhận cái nồi này thật sự quá vụng về. 5 phút sau, ba người cảnh sát đi vào phòng quản sinh, đứng ở cửa hỏi. Chúng tôi nhận được điện thoại báo trường học có đánh nhau, lại còn có lấy dao chém người bị thương. Là ai báo án vậy? Lạc Thiên Thiên giơ tay lại nói. Là tôi, gọi điện thoại báo cảnh sát. Là ai dùng dao chém người bị thương? Một cảnh sát lướt nhìn qua đám nữ sinh trong phòng học lại hỏi. Chu Hiểu Cầm cùng nữ sinh tóc vàng sửng sốt vài giây, sau đó giơ tay chỉ về phía Vivi. Là cô ta. Cô ta dùng dao chém người bị thương, còn đánh mấy người chúng tôi. À, Vivi của chúng tôi một mình đánh 8 người mấy người. Kỷ Trình tức giận chăm chọc. Lạc Thiên Thiên không cãi nhau với bọn họ, trực tiếp chỉ về phía nữ sinh tóc vàng nói. Là cô ta mang người tới tìm mộ Vivi, còn không cho cậu ấy về, lấy dao chém người bị thương cũng là cô ta. Lạc Thiên Thiên, nhiều người chúng tôi nhìn thấy mộ Vivi cầm dao, cô đừng có đổi trắng thay đen nữa. Chu Hiểu Cầm nói, chỉ cần bọn họ cắn chặt không nhả, nói là mộ Vivi dùng dao để chém người bị thương, cô còn có thể làm được gì sao? Thu thập dấu vân tay trên con dao, kiểm tra vân tay của ai thì đó là dao của người nấy. Cảnh sát nói, hỏi hung khí làm người bị thương kia ở nơi nào. Lưu Kim chỉ còn dao nhỏ còn dính máu trên bàn. Hai viên cảnh sát đeo găng tay, thu thập dấu vân tay trên chuôi dao, nhưng mà không thể thu thập được gì. Bên kia chỉ có vết máu, không có dấu vân tay. Kỷ Trình nhớ tới vừa rồi người cầm dao đưa tới cho chủ nhiệm Lưu chính là Chu Hiểu Cầm, tức giận mà nói. Là cô lao đi vân tay trên đường đến đây có đúng không? Mấy viên cảnh sát hỏi thăm tình trạng nơi bị thương xong liền nói, nếu người bị thương không nặng, dao cũng không có dấu vân tay, chúng tôi rất khó để phán định ai dùng dao để chém người, cần phải giao cho nhà trường điều tra rõ ràng. Mấy người Chu Hiểu Cầm vừa nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn nhau, âm thầm đắc ý. Hiện tại chủ nhiệm Lưu đã nhận định là mộ Vivi khơi mào, giao cho trường học điều tra. Học bạ của mộ Vivi khẳng định không tránh được bị ghi một lỗi nghiêm trọng. Nếu bác của Lâm Nà gọi một cuộc điện thoại, đuổi học cũng được ấy chứ. Tôi còn có chứng cứ chứng minh tôi không ra tay, cũng không lấy dao. Vivi chém đinh chặt sắt mà nói. Nữ sinh tóc vàng thấy trên dao không có dấu vân tay, trong lòng đã sớm không sợ, khiêu khích mà nói. Có chứng cứ thì mang ra đi, vừa lúc cảnh sát cũng ở đây, để nhìn xem rốt cuộc ai mới là hung thủ. Đúng thế, có chứng cứ cô cứ việc lấy ra đây. Chu Hiểu Cầm hất cằm mà nói. Không có chứng cứ cô cứ gọi cảnh sát cũng vô dụng. Vì nhìn thoáng qua Lạc Thiên Thiên, môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Thiên Thiên, cho bọn họ xem chứng cứ đi. Lạc Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Chu Hiểu Cầm và những người khác đang vênh váo cười đắc ý, lấy điện thoại di động ra để lên bàn của Lưu Kim. Trong điện thoại di động đang phát một đoạn video quay lại cảnh nữ sinh tóc vàng đến tìm mộ Vivi, một đám người gọi cô vào trong rừng cây rồi quay quanh cô. Trong video, người ra tay đầu tiên không phải mộ Vivi, người lấy dao ra cũng không phải mộ Vivi, từ đầu đến cuối cô chỉ trốn tránh mấy người kia tập kích. Đương nhiên, góc quay là Lạc Thiên Thiên quay rất khéo, chỉ quay nửa thân trên của đám người, chứ không quay đến động tác dưới chân của họ. Nhìn như vậy thì mộ Vivi thật sự không ra tay. Ba người cảnh sát xem xong video nghiêm mặt nói. Chủ nhiệm Lưu, trắng đèn đã rõ ràng, ông cũng không thể oan uổng cho người ta. Vừa rồi cả đám người đều chỉ chứng nói rằng mộ Vivi đã ra tay đã thương người, bây giờ nhìn trong video thì thấy rõ ràng bọn họ vừa ăn cướp vừa la làng. Tội. Lưu Kim xem xong cũng choáng váng. Cả đám người đều nói mộ Vivi gây sự đánh nhau, hơn nữa lúc trước cô xung đột với Chu Lâm Na khiến trường học cũng bị mất mặt, cho nên ông ta mới nghĩ nhân cơ hội này giáo huấn cô một chút. Ai biết Lạc Thiên Thiên sẽ lấy video này ra để vả mặt bọn họ cơ chứ. Đám người Chu Hiểu Cầm oán hận cắn môi, không còn dáng vẻ kiêu căng phách lối như vừa rồi. Rõ ràng vừa rồi không thấy Lạc Thiên Thiên, sao cô ấy lại có video này được. Vì Vì nhìn chủ nhiệm Lưu Kim lại lạnh lùng nói, chủ nhiệm Lưu, bây giờ em có thấy đi rồi chứ ạ? Nếu không phải kiên dè điều kiện trúng tuyển khắc nghiệt của Học viện Điện ảnh Thủ đô thì cô đã không nhẫn nhịn, không ra tài như thế này. Lưu Kim nghĩ bản thân đường đường là chủ nhiệm giáo dục lại bị một học sinh như Mộ Vi Vi làm cho bẻ mặt, không nhịn được mà nói. Mộ Vi Vi, việc đánh nhau khiến người khác bị thương hôm nay là hiểu nhầm em, nhưng bình thường em có quan hệ mập mờ với các nam sinh, cũng phải giáo dục em. Thật sự không chỉ có một hai học sinh nói với ông ta, Mộ Vi Vi có quan hệ không rõ ràng với học sinh nam. Vi Vi trào phúng cười cười, lại hỏi, chỉ vì bọn họ bỏ máy mất thư tình vào bàn học của em mà nói em có quan hệ mập mờ với họ sao? Không cần nghĩ cũng biết, có mấy nữ sinh nói linh tinh trước mặt Lưu Kim. Nếu như vậy đã có quan hệ không rõ ràng với nam sinh, vậy mấy năm nay Chu Lam Na cũng nhận được không ít thư tình, Tần Lực cũng nhận được rất nhiều thư của nữ sinh. Lạc Thiền Thiền hỏi ngược lại, đúng vậy, nếu như muốn xử phạt, vậy cũng gọi Chu Lam Na, Tần Lực đến cùng nhau chịu phạt, như vậy mới gọi là công bằng. Kỷ Trình cũng nói theo. Những bức thư này Vì Vì chưa liếc mắt xem dù chỉ một cái, tất cả đều bị bọn họ cho vào thùng rác. Vậy mà có người còn dám nói cô có quan hệ không rõ ràng với nam sinh, không rõ ràng cái mẹ gì chứ. Em Lưu Kim bị ba người làm cho nghẹn họng, không nói được lời nào. Vì Vì nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn hỏi, chủ nhiệm Kim, còn việc gì khác không ạ? Nếu không đi thì phó Hàn Tranh sắp tới rồi. Lưu Kim không cam lòng để cho cô đi dễ dàng như vậy, thế nhưng trong nhất thời lại không nghĩ ra Mộ Vi Vi còn có khuyết điểm nào, tức giận đến mức khuôn mặt già nua nghẹn đến đỏ bừng. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính, dài da tay trang, cầm túi công văn đi đến, đặt danh thiếp xuống bàn làm việc. Tôi là luật sư của cô Mộ Vi Vi, Tưởng Dục, mọi việc xảy ra hôm nay sẽ do tôi tiếp nhận giải quyết. Luật sư Lưu Kiệm nửa tin nửa ngờ cầm danh thiếp lên nhìn, không ngờ lại là luật sư thuộc văn phòng luật sư Sở Thịnh, văn phòng luật sư số 1 của nước Tây. Ông ta nghi hoặc nhìn Vi Vi, sao cô có thể mời được luật sư của văn phòng luật sư Sở Thịnh? Thân chủ của tôi đã ký hợp đồng với công ty quản lý, nhận thấy vụ việc sẽ ảnh hưởng tới con đường ngôi sao của thân chủ, nên chúng tôi sẽ xử lý việc này bằng con đường pháp luật. Công ty quản lý? Chu Hiểu Cầm hận đến mức cắn nát răng. Sau sự kiện phát sóng trực tiếp lần trước, Mộ Vi Vi thật sự khá nổi tiếng ở trên mạng. Không ngờ cô còn mặt dày mày dặn mà đạp lên Lâm Na và Trịnh Viện để leo lên, còn ký hợp đồng với công ty quản lý. Vừa nhìn thấy hành động mạnh mẽ quyết đoán của luật sư, Vi Vi đón ra ngay anh ta là người phó Hàng Tranh phái đến. May là anh để luật sư đến chứ không tự mình chạy đến làm phụ huynh của cô. Tưởng Dục hỏi Vi Vi về chuyện đã xảy ra rồi chứng thực với ba vị cảnh sát có mặt nơi đây, sau đó lại nói, việc làm của ông Lưu và các nữ sinh ở đây bị nghi ngờ là có ý đồ đe dọa, làm tổn hại danh dự của thân chủ tôi. Theo luật sẽ bị tạm giam hình sự đến 3 năm, đồng thời cũng phải bồi thường về mặt kinh tế. Học sinh phạm sai lầm, tôi là chủ nhiệm giáo dục học sinh thì có lỗi gì? Thân chủ tôi không có lỗi, bọn họ có ý đồ tập kích bôi nhọ thân chủ tôi. Ông Lưu đây không điều tra sự thật rõ ràng đã vội vàng kết luận thân chủ tôi có tội. Đây là việc mà một người làm thầy có thể làm sao? Chu Hiểu Cầm và vài học sinh vừa cùng nhau chỉ chứng Vì Vì cũng bị dọa sợ, nhưng mà nghĩ mình còn là học sinh, vì vậy lấy can đảm nói, chúng tôi còn là học sinh, căn cứ vào luật bảo vệ trẻ vị thành niên, bọn tôi, các cụ đều là học sinh cao tam, chắc hẳn đã đủ 18 tuổi, như vậy sẽ không nhận được sự bảo vệ của luật bảo vệ trẻ vị thành niên, vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tưởng Dục không chút lưu tình mà nói. Lưu Kiệm và đám người Chu Hiểu Cầm cũng bị một câu nói của Tưởng Dục dọa đến mức mặt trắng bệch. Chuông điện thoại của Tưởng Dục vang lên, anh ta cầm điện thoại nhìn thoáng qua, gật đầu và nói với Vi Vi, cô Mộ, nơi này giao cho tôi xử lý, cô có thể về trước. Vi Vi không cần suy nghĩ cũng biết tin nhắn kia do phó Hàng Tranh gửi đến, dù sao nơi này cũng không còn chuyện của cô, vì thế cô gọi Lạc Thiền Thiền và Kỷ Trình cùng nhau rời đi. Vừa ra đến cổng trường liền nhận được tin nhắn của phó Hàng Tranh, anh bảo cô đến bãi đậu xe. Vừa ngồi lên xe, phó Hàng Tranh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, xác định cô không bị thương thì hỏi, vì sao lại đánh nhau với người khác? Còn không phải bởi vì quá nhiều nam sinh viết thư tình cho tôi, mấy nữ sinh hâm mộ ghen tị nên gây chuyện với tôi. Mặt Võ Hàn Tranh bỗng nhiên lạnh đi. Thư Tịnh, Vì Vì đang bụng đầy tức giận, không nhịn được mà oán giận. Mấy tên nhóc đó không chăm chỉ học hành, cứ nặng nặc đòi viết thư tình cho tôi, như vậy có thể trách tôi sao? Phó Thời Khâm lái xe, nhìn khuôn mặt đen sì xa xăm của anh trai nhà mình qua gương chiếu hậu, lại ho một tiếng nhắc nhở. Lần trước biết cô gửi thư tình cho Tần Luật một năm, anh trai anh ta liền mất hứng. Gần đây là nghe vệ sĩ âm thầm bảo vệ cô nói, ngày nào cô cũng nhận được thư tình của nam sinh. Anh trai của anh ta giận tới mức suýt nữa đổi trường học cho cô thành trường nữ sinh. Bây giờ cô còn nhắc đến việc này, có muốn học hết cao trung không chứ? Vì Vì ngây người, ngầm hiểu ý tứ của Phó Thời Khâm, lập tức giải thích. Tôi đảm bảo không thèm đọc dù chỉ một bức, đều ném hết vào thùng rác. Giải thích xong lại ảo não không thôi. Tại sao cô phải khẩn trương để giải thích như vậy? Sắc mặt của Phó Hàn Tranh liền dịu đi. Không nhận là tốt. Từ lúc Phó Thời Khâm vô tình nói cho anh biết anh lớn tuổi hơn cô rất nhiều, nói cô sẽ thích nam sinh cùng tuổi hơn, thì anh luôn luôn mẫn cảm những chuyện như thế này. Nhanh nhanh trở về ăn cơm đi, tôi đói lắm rồi. Vì Vì vội vàng chuyển đề tài. Vừa nói xong, chuông điện thoại di động lại vang lên, nhìn thấy là dãy số lạ thì tưởng là điện thoại của Đoàn Phi nên liền nhận. Ai ngờ vừa mở máy lại truyền đến một giọng nam trẻ tuổi. Mộ Vi Vi, mình là Tạ Lâm. Mình vừa mới trộm được số điện thoại của cậu trong di động của chị họ. Khóe miệng của Mộ Vi Vi lập tức giật giật. Cuối tuần có triển lãm Ami, chúng ta cùng đi xem nhé. Tạ Lâm nhiệt tình mời. Triển lãm Ami? Vi Vi nhíu mày, đúng là tên cuồng game mà. Đúng vậy, nhà cậu ở đâu? Hôm đấy mình tới đón cậu. Mộ Vi Vi rối rắm mà suy nghĩ nên từ chối như thế nào mới không ảnh hưởng đến hòa khí. Dù sao Tạ Lâm cũng coi như đã từng giúp cô. Nào biết cô còn chưa lên tiếng, Phó Hàn Tranh đã cầm lấy điện thoại di động của cô. Cô ấy không đi. Tạ Lâm sửng sốt 2 giây. Anh là bạn trai của cô ấy. Sau 3 giây đồng hồ, Tạ Lâm chủ động cướp điện thoại. Phó Hàn Tranh chỉ dùng 2 câu nói mà bóp nát một đóa hoa đào, nói xong liền trả điện thoại cho cô. Không từ chối, em còn muốn đến chỗ hẹn ạ. Vì Vì ngơ ngác nhận lại di động. Đây là em họ của Thiên Thiên, lần trước từng giúp tôi, không thể nói quá thẳng thắn được. Đối với đàn ông mà nói, không từ chối chính là ngầm đồng ý cho anh ta theo đuổi em. Phó Hàn Tranh lại nhắc nhở. Mộ Vì Vì vô lực phản bác. Ba người trở lại chung cư Cẩm Tú. Sau khi ăn cơm tối, Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm lại vào phòng làm việc xử lý công việc. Vì Vì trở về phòng, ngồi xuống bên cửa sổ tiếp tục đọc sách ôn tập. Chỉ có điều ánh mắt cô không nhìn được mà thỉnh thoảng liếc nhìn vườn hoa ở dưới tầng. Đèn trong vườn hoa chiếu sáng một rừng hoa tử đằng. Cho tới bây giờ nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, trái tim cô vẫn không chịu được khống chế mà đập loạn lên. Nhưng mà đây hẳn không phải là cô, nhất định là phản ứng theo bản năng của thân thể Mộ Vi Vi, không phải là trái tim cô đang rung động. Lúc cô đang suy nghĩ, cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, Phó Hàn Tranh đi đến. Thấy cô ngây ngốc nhìn vườn hoa bên dưới, môi mỏng khẽ cong lên, để lại một nụ cười từ rối. Còn chưa ngủ sao? Vì Vì lấy lại tinh thần. Anh, sao anh lại ở đây? Có nửa tiếng rảnh rỗi. Phó Hàn Tranh nói. Trước kia không cảm thấy có nhiều công việc, nhưng gần đây anh cảm thấy công việc khiến anh quá bận rộn. Thế cho nên, anh không có thời gian hẹn hò với bạn gái, trừ buổi tối về nhà được gặp mặt 2-3 tiếng đồng hồ. Buổi sáng chạm mặt vài lần thì đại đa số thời gian đều vội vàng làm việc của mọi người. 2 ngày này bệnh đau dạ dày của anh có đỡ hơn không? Vì Vì nhớ tới thì liền hỏi. Đỡ hơn một chút, Phó Hàn Tranh nói. Không thể nói là đỡ hơn nhiều, nếu không cô sẽ không chuẩn bị cơm tình yêu cho anh, cũng sẽ không đúng giờ gọi điện thoại nhắc nhở anh ăn cơm trưa nữa. Ngày mai anh muốn ăn gì? Lát nữa tôi chuẩn bị. Vì Vì khép sách lại mà hỏi. Gì cũng được, tôi không kén ăn, Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì suy nghĩ một chút rồi quyết định xem có gì làm đấy. Dù sao trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Hai người đang nói chuyện, tiếng chuông điện thoại di động của Phó Hàn Tranh vang lên. Anh nhận điện thoại, dặn dò vài câu liền cúp máy. Vì Vì lờ đãng nhìn ảnh nền trên điện thoại của anh, sợ hãi mở to hai mắt, bắt lấy bàn tay đang cầm điện thoại của anh. Ở đâu ra? Sao lại có ảnh cô hôn anh vào lúc sáng? Thời dịch chụp, nếu em muốn tôi sẽ gửi cho. Phó Hàn Trành thản nhiên mà nói. Tôi mới không cần, mau xóa đi nào. Vì Vì nghĩ cô ký hợp đồng với Trời Ức thật sự là đầu óc bị kẹp cửa rồi. Cái tên Phó Thời Dịch này có khả năng là chơi khăm cô cao hơn cả Phó Thời Khăm nhiều. Tôi rất thích. Ý là không xóa sao? Vậy thì anh cũng không thể để làm hình nền di động được, bị cấp dưới nhìn thấy không tốt chút nào, có đúng không? Vì Vì nhìn chằm chằm bức ảnh trên màn hình di động, khóc không ra nước mắt. Không ai dám cảm thấy là không tốt. Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì cầm lấy tay anh, cương quyết nói. Nếu anh không xóa thì từ ngày mai sẽ không có cơm trưa nữa. Phó Hàn Tranh trầm mặc cân nhắc một chút lợi và hại, nghĩ xong xóa đi mấy bức ảnh ngay trước mặt cô. Bây giờ cơm trưa của tôi được bảo vệ rồi nhé. Vì Vì liên tục gật đầu. Tôi sẽ đi làm cơm trưa cho anh ngay đây. Phó Hàn Tranh trở về phòng làm việc, yên lặng mở ra lịch sử trò chuyện trên WeChat với Phó Thời Dịch, lại download những bức ảnh đó về. Ngày hôm sau, sau khi đến trường học, sau khi giờ tự học kết thúc, Lò Phát Thành thông báo kết quả xử lý của nhà trường. Chủ nhiệm giáo dục Lưu Kiệm bị điều tra có hành vi nhận thói lộ của phụ huynh học sinh, bị nhà trường cắt chức chủ nhiệm giáo dục. Nữ sinh tóc vàng kia bởi vì nhiều lần đánh nhau nên bị nhà trường đuổi học. Chu Hiểu Cầm và vài nữ sinh khác cũng bị nhà trường thông báo về bình. Kỷ Trình nghe xong liền chạy đến phòng học của cô, hưng phấn nói. Vì Vì, có nghe không? Có nghe không? Những người này gặp báo ứng rồi. Vì Vì cười nhạt. Phó Hàn Tranh đã nhúng tay vào thì những người này đương nhiên sẽ không có trái ngon mà ăn. Hơn nữa, chắc chắn họ cũng sẽ an phận. Cô có thể thanh thản học đến khi tốt nghiệp. Mình mới vừa đi qua chỗ của Chu Lam Na, nhìn thoáng qua thấy cô ta tức giận đến mức mặt mũi cũng đều tái mét rồi. Kỷ Trình vỗ bàn cười như điên. Tối hôm qua trở về, một bạn học có quan hệ tốt với cô ấy tiết lộ tin tức sự việc ngày hôm qua là do Chu Lam Na và Chu Hiểu Cầm đi sử dụng mấy nữ sinh kia đối phó với Mộ Vi Vi. Chỉ có điều lần trước mấy người đàn ông cao lớn còn đánh không lại được đại thần nhà cô ấy, chứ nói gì đến mấy con nhóc này. Cậu có thể ôn tập đàng hoàng hay không? Đừng nhiều chuyện như vậy. Vì Vì lại bật cười mà nói. Tính nết của Kỳ Trình không giống với con gái của gia đình cán bộ cao cấp một chút nào. Nếu không phải lần trước cô ấy dẫn cô đi dự tiệc khai trương câu lạc bộ, cô cũng không tưởng tượng được cô ấy là người nhà họ Minh. Kỳ Trình nhìn trái nhìn phải, thấy không có người ngồi xung quanh, ghé vào tai cô mà hỏi. Đại thần à, Phó Hàn Tranh không phải là chủ tịch phó của cậu đúng không? Vì Vì giật mình. Làm sao cậu biết được? Lần trước người ta tới nhà của Thiên Thiên đón cậu, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập tình yêu, cậu lừa ai chứ? Kỷ Trình bất mãn hừ hừ, cô lại dám không nói sự thật với bọn họ. Vì Vì nhíu mày, ánh mắt tràn ngập tình yêu, con mắt nào của cô thấy được ánh mắt của Phó Hàn Tranh tràn ngập tình yêu chứ? Cho nên cậu và tổng giám đốc Phó đang yêu nhau phải không? Kỷ Trình tiếp tục cười hề hề như một tên trộm. Vì Vì cười gượng. Cậu xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi đấy. Cô cũng không cho rằng quan hệ của mình và Phó Hàn Tranh là quan hệ yêu đương. Gần quan thì được bàn lọc mà. Tổng giám đốc Phó đẹp trai ơi là đẹp trai như vậy, cậu thật sự không động tâm. Kỷ Trình chi tiết rèn sắt không thành thép mà nói. Phó Hàn Tranh là tình nhân hoàn mỹ trong lòng biết bao phụ nữ nước Tây, bây giờ lại ở cùng cô dưới một mái hiên. Ấy vậy mà cô lại có thể nhận nhịn được mà không đẩy ngã anh. Vẻ mặt của Vi Vi cực kỳ bừng tỉnh. Đàn ông đẹp trai nhiều mà. Nhưng mà đẹp trai giống như tổng giám đốc Phó thì không có người thứ hai. Kỷ Trình kích động nói. Vì Vì cười khẽ cũng không giải thích tiếp. Dù sao cô và Phó Hàn Tranh tuyệt đối không có khả năng. Cô có con đường cần phải đi riêng mình. Kỷ Trình nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra. Nhìn cô chằm chằm vài giây, dựa sát vào hỏi. Đại thần, cậu không phải là lesbian chứ? Hả? Vì Vì nhướng mày. Não cô nàng này hoạt động kỳ lạ thật đó. Cậu không thích tổng giám đốc Phó đẹp trai như vậy. Vậy cậu là không sao? Kỷ Trình ngưng trọng mà suy đoán. Vì Vì thở dài. Mình không thể thích anh ấy. Mình cũng không phải là công. Mặc dù Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình không giấu cô chuyện gì, nhưng mà việc trọng sinh là một bí mật, cô không thể nào nói cho bọn họ biết được. Mặc kệ bây giờ là Phó Hàn Tranh chiều chuộng cô như thế nào, nhưng tương lai cô sẽ báo thù Lăng Hiên, có lúc sẽ gặp lại nhà họ Cố. Bí mật này của cô sẽ bị bại lộ vào một ngày nào đó. Đến lúc đó, anh chắc chắn sẽ không còn chịu cô như bây giờ, thích cô như bây giờ được. Cô hiểu rõ việc bị người mình thương ruồng bỏ thống khổ như thế nào. Cô không thể cho anh thứ anh muốn, nhưng ít nhất cũng sẽ không để cho anh phải chịu nỗi đau khắc cốt ghi tâm như cô. Kỳ thi đại học càng ngày càng gần, mỗi ngày Vivi đều đang khẩn trương ôn tập. Chớp mắt đã đến ngày chụp thử trang phục cho Trường Phong. Thời gian chụp ảnh là buổi chiều, cho nên buổi sáng vẫn phải đến trường học nửa ngày, chỉ xin nghỉ buổi chiều để đến nơi mà Kiều Lâm đã bảo. Vì studio còn đang chụp nữ chính, chuyên viên trang điểm liền đi đến giúp cô hóa trang tạo hình. Xinh đẹp chính là giúp chuyên viên trang điểm chúng tôi bớt đi không ít việc. Làn da vô cùng mịn màng, lông mi vừa dài lại vừa cong, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Cô chỉ cần dặm chút phấn, kẻ mắt một chút là xong. Vivi nhìn vào gương, quay lại cười với chuyên gia trang điểm. Chị cũng rất xinh đẹp. Chuyên gia trang điểm đã hơn 30 tuổi còn được cô khen như vậy thì cười hớn hở. Ai chà, miệng của em ngọt thật đấy. Nếu bạn về thử tác, em nên gọi chị là cô ấy chứ. Sao thế được, chị cùng lắm chỉ hơn 20 thôi, sao gọi là cô được ạ? Chuyên gia trang điểm là người ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cuối cùng của diễn viên trên màn hình, đương nhiên không thể đắc tội. Hai người trò chuyện với nhau rất vui. Một trợ lý hóa trang vội vàng chạy đến. Chị Hân, nữ chính yêu cầu giảm vấn, muốn chị qua đấy. Chuyên viên trang điểm được gọi là chị Hân thở dài. Chỉ là chỉnh trang lại mà thôi, nhiều người như vậy cũng không làm được sao? Chị ta phụ trách mảng hóa trang tạo hình cho 4 người, nam chính, nữ chính, nam hai, nữ hai, còn phải kiểm tra việc tạo hình của các vai diễn phụ, giảm phấn mà muốn chị ta tự mình đi. Ảnh vừa chụp không thích hợp, muốn chị chỉnh lại để chụp. Chị Hân giúp Vivi vẽ mắt xong, buồn buốt kẻ mắt xuống. Nếu vậy thì cô giúp cô ấy làm tóc, thay quần áo vậy. Bởi vì muốn chụp hình nhân vật Đường Thiếu Kỳ mặc đồ nam nên trang phục rất đơn giản, rất nhanh đã chuẩn bị xong. Vì thấy chưa đến lượt mình nên cô lấy sách ra, ngồi sang bên cạnh, vừa ôn tập vừa chờ đợi. Gần một tiếng, nữ chính đã chụp ảnh, mang theo hai người trợ lý đi vào phòng hóa trang. Khi nhìn thấy Vivi ngồi ở chỗ kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Mộ Vivi, thật sự là cô? Không sai, người đóng vai nữ chính Lâm Thanh Tuyết trong Trường Phong đúng là Lê Hình Nhi. Mấy ngày trước biết được người đóng vai nữ chính số 2 Đường Thiếu Kỵ là một người tên Mộ Vivi, cô ta còn đang nghĩ rằng có phải là Mộ Vivi mà cô ta biết không, hay là một nghệ sĩ khác trùng tên trùng họ với cô. Không ngờ đúng là sự thật. Vivi nhìn thoáng qua cũng không ngờ bộ phim mà Lê Hình Nhi cố gắng muốn có được vai diễn lại là bộ Trường Phong này. Lê Hình Nhi đi qua, ngồi trước kính hóa trang, lạnh lùng trào phúng. Lại nói, tôi có thể đoạt được những nhân vật nữ chính này là nhờ cô, tôi nên cảm ơn cô thật tốt mới được. Không cần cảm ơn tôi đâu, cảm ơn mẹ cô là được rồi. Vivi nghiền ngẫm cười khẽ. Xem ra Lê Hình Nhi cũng không biết vai diễn này của cô ta do mẹ cô ta đã giành được. Nhưng mà bà ta chắc chắn sẽ không dám nói chuyện này cho người khác biết. Lê Hình Nhi nghe không hiểu ý trong lời nói của cô, ngược lại liếc mắt nhìn cô một cái, hừ lạnh mà nói. Xem ra cô đã hầu hạ Đổng Sư Vương rất tốt, khiến ông ta cực kỳ hài lòng, nên còn cho cô vai số 2 này. Chỉ có điều, nể mặt cô ta đã giúp cô giành được vai nữ chính này, nên dù cô có muốn diễn vai phụ, cô ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhân viên công tác đứng ngoài cửa hô lên. Đường Thiếu Kỵ, đến lúc chụp tạo hình của cô rồi. Vivi cất sách vào trong túi, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài chụp ảnh. Lê Hình Nhi thấy cô không phản ứng lại câu nói kia. Đúng rồi, sắp đến sinh nhật ông cụ Ngụy, anh Tử Đình sắp về, cô có biết không? Vivi suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra anh Tử Đình mà cô ta nói đến là người nào. Khi Mộ Long Thăng còn sống, từng lập một hôn ước từ bé cho Mộ Vivi và nhà trai là Ngụy Tử Đình, hơn cô 5 tuổi, cũng là anh trai của Ngụy Tử Kỳ. Chỉ có điều, 5 năm trước, Ngụy Tử Đình đã quỳ gối dưới chân váy của Lê Hình Nhi, kiên quyết giải trừ hôn ước với Mộ Vivi để ở bên cạnh Lê Hình Nhi. Bộ phim truyền hình đầu tiên mà Lê Hình Nhi quay là do Ngụy Tử Đình đầu tư cho cô ta. Sau đó, Ngụy Tử Đình đi nước A để phát triển sự nghiệp của một công ty con, năm nay là đại thọ của ông cụ Ngụy, anh ta nhất định phải trở về. Lê Hình Nhi nói với cô những lời này chẳng qua chỉ muốn khoe khoang việc đã cướp được người đàn ông từ tay cô mà thôi. Nhà họ Ngụy ở thủ đô tuy rằng không phải là hào môn hàng đầu như nhà họ Phó, nhưng cũng được xem như là danh môn. Cho nên năm đó vì để cướp đi Ngụy Tử Đình, Lệ Hình Nhi cũng tốn không ít công sức. Cô ta luôn tỏ ra dịu dàng thanh thuần, khiến người ta yêu mến trước một Mộ Vi Vi luôn bướng bỉnh thủy hứng. Lần này anh Tử Đình trở về là muốn bàn bạc chuyện đám cưới của chúng tôi, đến lúc đó cô đừng quên đến uống rượu mừng của chúng tôi nhé. Lệ Hình Nhi nhìn cô tức giận đứng sững sờ tại chỗ, trong lòng cảm nhận được thành tựu khi giảm đạp đối phương ở dưới chân. Tôi rất bận, không rảnh rỗi để xem cô diễn trò, Vi Vi lạnh lùng nói. Đúng vậy, cô đúng là rất bận. Đồng sự Vương bị tai nạn xe đang hôn mê bất tỉnh, cô phải nhanh chóng tìm một nhà khác. Lệ Hình Nhi nói lại cười khinh miệt. Có muốn tôi giới thiệu cho mấy người không? Cô vẫn nên giữ lại cho mình dùng đi. Vi Vi nói xong rời khỏi phòng hóa trang đi tới studio. Nhiếp ảnh gia chụp thử một tấm, bảo trợ lý cầm mặt nạ của Đường Thiếu Kỳ tới. Cầm lấy mặt nạ, để lộ nửa bên mặt. Vi Vi nhận lấy mặt nạ, sau đó bắt đầu tạo dáng dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Rất tốt, ánh mắt diễn sâu hơn một chút. Đôi mặt bên phải, quay lại một chút. Đôi mũ lần trùm đầu, lộ rõ cầm đi. Đôi mũ trùm lên, sườn mặt, để lộ vẻ âm ngoan thần bí của Đường Thiếu Kỳ. Nhiếp ảnh gia càng giật càng hưng phấn, cho đến khi trợ lý nhắc thì mới dừng lại. Kiểm tra ảnh trên máy tính một lần, khó tin nhìn thoáng qua Vi Vi đang im lặng ngồi chờ ở một chỗ. Thảo nào đạo diễn Dịch kiên quyết phải dùng nữ số 2 này. Gương mặt này thật sự quá ăn ảnh, có thể tiết kiệm thời gian chỉnh sửa của anh ta. Tuy rằng để biểu đạt ra nét thần bí của Đường Thiếu Kỳ chỉ nên chụp nửa gương mặt của cô, nhưng mà cô không cần anh hướng dẫn, lập tức có thể thể hiện sức hấp dẫn của nhân vật. Vì vì nhìn thấy nhiếp ảnh gia nhìn mình lại chớp mắt. Yêu cầu chụp lại sao ạ? Rất hoàn mỹ, không cần chụp lại. Nhiếp ảnh gia cười nói. Thật khó tin, người này chỉ là một người mới. Kiều Lâm đứng ở một bên cũng âm thầm hưng phấn không thôi. Vốn dĩ cho rằng mình chỉ ký hợp đồng với một bình hoa, không ngờ đây là một hạt giống tốt, có thực lực vô cùng xuất sắc. Vì vì lại gật đầu cảm ơn. Cảm ơn anh, nếu đã chụp xong rồi, tôi xin phép đi trước. Vốn dĩ cho rằng phải mất nhiều thời gian, cô không nghĩ đến chỉ cần 2 tiếng là vừa có thể hóa trang và chụp ảnh. Trở lại phòng hóa trang thay quần áo, Lệ Hình Nhi cũng vừa thay quần áo xong, có người ngoài ở đây nên cô ta tỏ ra cực kỳ hiền lành. Vì vì, 2 tháng sau gặp lại ở đoàn làm phim. Vì vì không thèm nhìn dù chỉ là một cái liếc mắt, trực tiếp đi vào phòng thay quần áo, thay trang phục diễn ra, mặc quần áo của mình. Kiều Lâm nhìn Lệ Hình Nhi đã đi, tò mò hỏi. Lệ Hình Nhi chào hỏi cô, hai người biết nhau sao? Vì vì lấy khăn ướt lau son môi, không để ý nói. Nghiêm túc mà nói, cô ta là chị của tôi, cùng cha khác mẹ. Đúng vậy, Lệ Hình Nhi còn lớn hơn cô 2 tháng. Có thể thấy được, Chu Mỹ Cầm về nước chưa được mấy tháng, đã bắt đầu ám độ trần thương với Lê Gia Thành, người vừa kết hôn không bao lâu. Kiều Lâm rót cho cô một ly nước, còn chưa kịp đưa cho cô, đã nghe thấy những lời nói của cô, thì tròn một tiếng, ly nước rơi xuống đất. Chị gái, Vì Vì buộc tóc lên. Nơi này không tiện nói chuyện, ra ngoài tìm một chỗ để nói. Nếu vào nghề này, giờ lại còn chung một đoàn làm phim với Lê Hình Nhi, thì tương lai không tránh khỏi bị cô ta bôi đen. Cho nên chuyện quan trọng này vẫn phải nói rõ ràng cho quản lý biết trước, tránh để đến lúc đó anh ta trở tay không kịp. Kiều Lâm mơ hồ cảm giác được việc này rất nghiêm trọng, thu dọn đồ đạc rồi nói. Bên cạnh có một quán cà phê của bạn tôi, chúng ta sang đấy nói tiếp. Vì Vì gật đầu, cầm lấy túi sách cùng anh ta rời đi, đến quán cà phê, ngồi vào chỗ sát cửa sổ. Sau đó cô kể hết mọi mối thù của nhà họ Mộ với nhà họ Lê và nhà họ Chu mấy năm nay. Cô nói chuyện rất nhẹ nhàng, giống như bản thân mình là một người ngoài cuộc. Kiều Lâm nghe xong liền uống hết 2 ly cà phê, còn thiếu chút nữa không nhịn được mà hất tung cả cái bàn. Trước kia Lệ Hình Nhi thanh thuần dịu dàng, không nghĩ tới sau lưng tâm địa lại độc ác như vậy. Sau này ở cùng một giới sẽ không tránh khỏi bị cô ta bôi đen, cho nên tôi thấy cần phải nói trước cho anh một tiếng. Vì Vì nhấp một ngụm nước trái cây cười nhạt. Kiều Lâm liên tục gật đầu. Đúng vậy, nếu không khi xảy ra chuyện tôi còn không biết lý do đâu. Không nghĩ tới cô chỉ mới hơn 18 tuổi, trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì còn phải nhờ anh Kiều đây tốn nhiều công sức một chút. Vì Vì nói xong, cầm lấy ly cà phê của mình, chạm vào ly cà phê của anh ta. Yên tâm đi, cậu bà rất xem trọng em. Kiều Lâm này sẽ dùng mọi thủ đoạn để đẩy em lên làm diễn viên hàng đầu, dẫm nát Lê Hình Nhi độc ác kia ở dưới chân. Kiều Lâm thề son sắt. Vì Vì cười gượng. Cũng may Phó Thời Dịch không nói cho người ngoài biết chuyện cô đang ở nhà họ Phó. Hai tháng tới em yên tâm học tập, chuẩn bị cho cuộc thi, công ty sẽ không sắp xếp công việc cho em nữa, Kiều Lâm nói. Anh ta có cảm giác bộ phim Trường Phong có thể khiến cô nổi tiếng rất nhanh. Dạ, nếu có thời gian em sẽ cân nhắc kịch bản cho thật tốt, Vì Vì nói. Khoảng thời gian lặng nghiền hoạt động trở lại không còn nhiều, cho nên mỗi bộ phim cô chọn, mỗi vai diễn cô diễn đều phải làm thật tốt, như vậy mới có thể đứng độ cao ngang hàng với cô ta. Bây giờ em đang ở chỗ nào? Có an toàn không? Kiều Lâm nhớ cô vừa nói lúc trước người trong nhà Lê Hình Nhi đến gây chuyện với cô, vì thế liền nói. Có muốn anh chuẩn bị chỗ ở cho em không? Không cần đâu, tạm thời em đang ở nhà người quen. Hai tháng tới lại đi theo đoàn làm phim, chờ quay xong phim này rồi hẳn nói sao? Cô cũng không muốn dọn ra ngoài, những chỗ lần trước tìm được còn chưa dọn đến đã bị Phó Hàng Tranh mua lại rồi dỡ bỏ mất. Bây giờ cô lại nói chuyện muốn dọn ra ngoài, khẳng định vẫn nhận kết quả như vậy, tạm thời cứ ở chung cư đó. Nếu có gì phiền phức, trước tiên phải liên lạc với anh, Kiều Lâm nghiêm túc dặn dò. Vì Vì mỉm cười gật đầu, lúc này chuông điện thoại đã vang lên, cô tiện tay nhận. Giọng nói trầm thấp ưu nhã của Phó Hàng Tranh vang lên. Ở đâu? Đang ở bên ngoài nói chuyện với quản lý, chuẩn bị về đây, Vì Vì nói. Kiều Lâm nghe giọng điệu này, đó là người quen mà cô đang ở nhờ kia. Từ khi biết ân oán của cô và Lê Hình Nhi, anh ta vẫn không yên tâm, cho nên không thể thiếu vài câu dặn dò. Bên kia điện thoại, Phó Hàng Tranh nghe được giọng của đàn ông, do dự vài giây rồi nói. Lát nữa gặp ở nhà. Phó Thời Dịch lấy gàn ở đâu mà dám sắp xếp cho cô một quản lý nam cơ chứ? Vì Vì nhìn điện thoại, lúc này còn chưa đến giờ tan làm, anh trở về để làm gì? Kiều Lâm thấy đối phương đã cúp điện thoại, liền hỏi. Em cho anh số điện thoại người nhà em đang ở nhờ đi. Ngộ nhỡ có lúc anh không thể liên lạc được với em thì có thể liên hệ với chỗ em ở. Cái này, Vì Vì cười khổ, không được tiện lắm. Sao cô dám tự tiện đưa số điện thoại của Phó Hàng Tranh cho người khác được? Kiều Lâm nhìn bộ dáng khó xử của cô liền suy đoán cô ăn nhờ ở đậu cũng không dễ dàng gì. Vì thế âm thầm hạ quyết tâm sớm tìm cho cô một chỗ ở an toàn và thích hợp. Cô nhóc này thật sự quá đáng thương. Vì Vì từ chối để Kiều Lâm đưa cô về nhà, tự mình bắt xe trở về chung cư. Trong lúc cô trở về, lần đầu tiên Phó Hàng Tranh phá lệ chủ động gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch. Bởi vì vội vàng hoàn thành công việc khác nên Phó Thời Dịch là người cuối cùng tới studio chụp tạo hình. Đang lúc chụp ảnh thì quản lý là Gia Minh thấy cuộc gọi điện thoại hiển thị anh cả thân yêu, lập tức đón ra được nhân vật lớn kia của tập đoàn Phó Thị. Vì vậy anh ta không dám chậm trễ, lập tức xin phép nhiếp ảnh gia tạm ngừng chụp hình, đưa điện thoại qua. Cậu ba, có điện thoại quan trọng. Phó Thời Dịch nhìn điện thoại gọi đến, cười hì hì đi đến phòng hóa trang nhận. Anh có phải không biết nên đến chỗ nào hẹn hò với bạn gái, nên tìm em để tham khảo không? Em lấy đầu gà la gạn mà sắp xếp một năm quản lý cho cô ấy, Phó Hàng Tranh lạnh lùng chất vấn. Phó Thời Dịch sửng sốt hai giây, khi phản ứng lại lập tức nở nụ cười. Anh nói Kiều Lâm à? Yên tâm đi, anh ta công. Em không sợ anh ta có hứng thú với bạn gái của anh mà lại có hứng thú với anh hơn đấy. Anh chính là người đàn ông mà anh ta muốn ngủ, đứng đầu trong danh sách đấy. Kiều Lâm là quản lý hàng đầu của Thời Ức, vì chị dâu tương lai của anh ta đã để Kiều Lâm chỉ quản lý mỗi mình cô. Phó Hàng Tranh trầm ngâm vài giây, vô tình cướp điện thoại, sau đó tiếp tục gọi cho cấp dưới bàn giao công việc. Sau khi phân phó công việc xong, anh nhìn đồng hồ rồi rời văn phòng. Phó Thời Khầm nhìn đống văn kiện mình được phân phó xếp như ngọn núi nhỏ, lại nhìn anh trai trong tâm trạng vô cùng tốt, chuẩn bị về nhà hẹn hò. Anh ta thầm rủa Phó Thời Dịch 100 lần, người đã sử dụng anh trai nhà mình trở về để hẹn hò. Anh ta đã bận đến mức bữa cơm còn chưa được ăn, Phó Thời Dịch lại gọi điện thoại đến sử dụng anh trai anh ta đi về hẹn hò với Mộ Vi Vi. Chân trước, Vì Vì vừa bước vào cửa, chân sau Phó Hàng Tranh cũng trở lại. Anh không bận việc sao? Anh luôn luôn bận trăm công nghìn việc, tại sao hôm nay lại trở về sớm như vậy? Hiếm khi em có thời gian, chúng ta đi hẹn hò. Phó Hàn Tranh nói rõ ràng mục đích trở về. Gần đây cô vội vàng ôn tập cho kỳ thi, ngay sau khi thi xong lại cùng đoàn phim đi đến nơi khác để quay phim. Thời gian hẹn hò của bọn họ đã ít lại càng ít hơn. Cho nên hiếm khi cô được rảnh rỗi, anh lập tức bàn giao hết công việc cho cấp dưới mà trở về. Vì đánh giá người đàn ông tuyệt đẹp, khí chất xuất chúng ở trước mặt, quyết đoán nói: tôi dự định ôn tập, ngày mai là có bài thi thử. Anh đẹp trai như vậy, cô không thể mang anh ra ngoài được. 2 tiếng, đi xem phim. Phó Hàn Tranh nói. Rạp chiếu phim, anh không thích hợp đến những nơi như thế, có đúng không? Anh đến rạp chiếu phim, người xem rốt cuộc là xem phim hay xem anh cơ chứ? Bản thân anh hấp dẫn người khác như thế nào, trong lòng anh không biết rõ sao? Phó Hàn Tranh ngẫm nghĩ rồi nói. Dưới tận có một phòng chiếu phim gia đình. Vì mới nhớ ra, Phó Thời Khâm nói tòa nhà này chỉ có bọn họ ở, cho nên tầng 1 là phòng tập thể dục, bể bơi ở trong nhà. Tầng 2 là phòng luyện thanh của Phó Thời Dịch. Tầng 3 là phòng để quần áo. Tầng dưới là phòng chiếu phim gia đình. Phó Thời Dịch thường xuyên sử dụng để xem phim mình đóng. Được rồi, đi xem phim. Hai người cầm theo một ít đồ ăn vặt và đồ uống đi xuống tầng vào phòng chiếu phim của gia đình. Em nhìn thử muốn xem phim gì? Phó Hàn Tranh nói, mở đèn, kéo rèm cửa sổ. Vì chạy đến giá để phim nhựa, lật qua, lật lại, hơi tò mò. Phó Thời Dịch đóng phim như thế nào, liền tìm bộ phim mới đây của anh ta. Xem cái này đi, bộ phim mới của cậu ba. Phó Hàn Tranh nhận lấy, bỏ vào máy, tắt đèn trong phòng, ngồi xuống ghế sofa, một tay để ở chỗ dựa lưng của cô, hai chân vắt chéo, cả người lười biếng mà tùy ý. Bộ phim này là bộ phim hài tình cảm, mở đầu nhẹ nhàng hài hước. Kỹ thuật diễn của Phó Thời Dịch tuy rằng không phải là tốt nhất, nhưng cũng không quá kém cỏi. Vì bốc một túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa xem phim, xem đến chỗ thú vị thì cười cổ vũ. Nhưng Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh cô, căn bản không xem nội dung của phim. Đa số thời gian, ánh mắt đều dừng lại trên người cô. Thấy cô ăn khoai tây chiên rất ngon thì tò mò hỏi. Ngon lắm à? Vì đưa túi sang một bên. Cũng không tệ, anh ăn thử xem. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cái túi khoai tây cô đưa qua, lựa chọn cúi đầu ăn luôn miếng cô đang cầm trên tay. Đúng là rất ngon. Cô bảo anh ăn trong túi, có phải bảo anh ăn miếng trên tay cô đâu. Vì bỏ túi khoai tây xuống, cầm đồ uống lên, mở nắp uống một ngụm. Sắp tới tôi muốn tập trung ôn tập cho kỳ thi, cơm trưa của anh nhờ dì Vương chuẩn bị có được không? Phó Hàn Tranh im lặng một lúc, tiếc nuối mà gật đầu. Được. Tuy rằng anh thích được cô chuẩn bị cơm trưa hơn, nhưng cô bây giờ chuẩn bị thi, anh cũng không đành lòng để cô phải mệt mỏi. Hôm nay gặp quản lý, anh ấy nói phải đề phòng paparazzi để chụp hình lén, phải sắp xếp chỗ ở an toàn cho tôi, cho nên... Chỗ này rất an toàn. Phó Hàn Tranh lạnh lùng ngắt lời của cô. Nói cho đến cùng, cô vẫn muốn là dọn ra ngoài. Tôi ở nơi này không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu thật sự bị người nào chụp phải thì phải làm sao bây giờ? Vì lại hỏi. Muốn nói chỗ an toàn nhất thì đương nhiên là chỗ này an toàn nhất. Nhưng mà có anh ở đây, đối với cô mà nói thì không an toàn như vậy. Vậy thì công khai. Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Vì đau đầu thở dài. Phó Hàn Tranh liếc nhìn vẻ buồn bã của cô gái ngồi bên cạnh. Quan hệ của chúng ta không thể nói ra sao? Tôi không muốn bị người ta nói là ôm đùi anh để leo lên. Tôi có thực lực. Vì kiên định mà nói. Phó Hàn Tranh trầm mặc chốc lát, nhưng mà đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng lại nói. Có thể ôm được cái đùi như vậy cũng là một loại thực lực. Tôi... Vì không còn lời nào để nói, dứt khoát tiếp tục xem phim. Khổ nổi lại xui xẻo. Trên màn hình, Phó Thời Dịch và nữ chính đang diễn cảnh hôn nhau, còn là lời hôn cực kỳ nóng bỏng. Cô xấu hổ cầm đồ uống lên uống một ngụm, tiếp tục ăn đồ ăn vặt. Sau khi Phó Thời Dịch và nữ chính hôn nhau xong, trực tiếp đến cảnh lăn giường mãnh liệt. Âm thanh lại cực kỳ tốt, tiếng thở dốc kỳ hôn của nam nữ bao quanh trong phòng, không khí một lần nữa trở nên xấu hổ. Tuy rằng cảnh diễn tình cảm mãnh liệt chỉ ngắn ngủi một phút đồng hồ, cô lại có cảm giác sau khi xem xong sẽ không thể nhìn thẳng Phó Thời Dịch nữa. Phim em quay có cảnh hôn không? Giọng nói của Phó Hàn Tranh có phần hơi lạnh. Vì kiên quyết lắc đầu. Không có. Tuy rằng diễn viên phải có tinh thần chuyên nghiệp, nhưng bảo cô diễn cảnh hôn với Phó Thời Dịch, đánh chết cô cũng không làm được. Không có thì tốt. Phó Hàng Trành nhẹ giọng nói. Nói cách khác, anh nên đánh chết cậu ta hay là trực tiếp giết chết cậu ta chứ? Hai tiếng vừa xem đủ bộ phim, phim kết thúc, Phó Hàng Trành mặc lại áo vest để trên ghế dựa. Công ty còn có cuộc họp, khả năng tối nay sẽ về muộn. Được. Vì Vì tiễn anh ra cửa, còn mình trở về phòng chiếu phim tìm mấy bộ phim nổi tiếng mà Dịch An làm đạo diễn. Nhìn kỹ hai bộ phim nổi tiếng nhất, phân tích cách quay cùng cách chia cảnh của ông ta. Chẳng mấy chốc, trời đã tối, người giúp việc gọi điện thoại báo cơm đã chuẩn bị xong. Vì Vì lên tầng, ăn cơm tối một mình, rồi trở về phòng, tiếp tục vùi đầu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Lúc Phó Hàng Tranh trở về, cô đã sớm đi ngủ. Một tháng tiếp theo, Vì Vì tập trung ôn tập. Mỗi ngày nếu không phải đọc sách ôn tập thì chính là củng cố kiến thức những đề đã ôn. Bởi vì chuyện hợp tác với tập đoàn Wilson nên Phó Hàng Tranh thường xuyên phải bay sang nước S, mỗi lần đi chính là 8-10 ngày. Hai người chỉ có thời gian gọi điện thoại vào buổi tối, thời gian hai người có thể gặp mặt cực kỳ ít. Phó Thời Dịch vì đột sức tiếp nhận bộ phim Trường Phong nên rất nhiều công việc phải đẩy lên trước, mỗi ngày đều vội vàng tới mức chân không chạm đất, cho nên cũng rất ít khi trở về chung cư. Tất cả đều tạo nên môi trường thoải mái giúp Vì Vì ôn tập chuẩn bị thi đại học. Chỉ chớp mắt một cái, kỳ thi đại học đã đến. Vì Vì ăn tối xong, kiểm tra một lần đồ dùng văn phòng phẩm và giấy chứng nhận, sau đó rửa mặt chuẩn bị đi ngủ sớm. Vừa nằm xuống giường, Phó Hàng Tranh đã gọi điện thoại đến. Ngày mai đi thi. Vâng, đồ dùng đều chuẩn bị tốt hết. Đã chuẩn bị rồi. Lát nữa gọi điện thoại cho Từ Kim, để ngày mai anh ta đến đón em. Không cần đâu, trường thi cách chỗ này không xa, tôi tự đi là được. Vì Vì nói xong liền nghe được bên kia có tiếng người dùng tiếng Anh nhắc nhở hội nghị đã bắt đầu. Phó Hàng Tranh trầm ngâm một lát rồi nói, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai thì tốt. Được. Vì Vì lên tiếng, chờ đối phương cúp điện thoại, nằm xuống liền ngủ. Buổi sáng, người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho cô như bình thường, so với những học sinh khác đang khẩn trương thì cô bình tĩnh hơn nhiều. Vừa dùng bữa sáng như mọi ngày, vừa nhìn xuống vườn hoa dưới tầng mới phát hiện mùa hoa tử đằng đã trôi qua, hoa cũng đã rụng hết. Vừa mới ra khỏi chung cư Cẩm Tú, đã nhìn thấy Từ Kim đổ xe ở ven đường, nhìn thấy cô đi ra thì lái xe tới. Cô Vi Vi, ông chủ bảo tôi đưa cô đi thi trong mấy ngày này. Anh cứ đi làm đi, tôi tự bắt xe đi thi là được. Vì Vì khéo léo từ chối, tối hôm qua cô đã nói mình tự đi, rốt cuộc anh có nghe lọt tai không? Con cái nhà người ta đều có người đưa đi. Ông chủ không ở trong nước, cậu hai hôm nay có việc từ sớm cũng không đến được. Dù sao cũng phải có người đưa cô đi thi. Từ Khiêm nói xong liền xuống mở cửa xe cho cô. Vì Vì thấy thời gian cũng không còn sớm, cũng không chần chừ mà lên xe luôn. Từ Khiêm đưa một túi giấy đặt trên cho cô. Đây là đồ mà cậu hai và cậu ba bảo tôi đưa cô, bảo là để cổ vũ cô thì tốt. Vì Vì cầm lấy, nhìn xong thì cả khuôn mặt đều đen lại. Đúng lúc này, Phó Thời Khâm gọi điện thoại đến, lại hương phấn mà nói, đội tôi và lão Tam bảo Từ Kim mang đến, cô đã nhận được chứ? Nhận được. Vì Vì nghiến răng nghiến lợi, vòng tay cá chép, mùa may mắn thi qua tất, tượng văn khúc tinh quân. Quả nhiên là anh em sinh đôi, đã ngốc thì ngốc giống nhau. Từ Kim liếc mắt một cái, không đành lòng nhìn thẳng, ánh mắt tiếp tục lái xe. Chúng tôi đã tìm pháp sư khai quang rất linh nghiệm. Phó Thời Khâm thề thốt mà nói, hai người nên mang đầu óc của mình đi khai quang đi. Vì Vì trực tiếp cướp điện thoại, cất đồ vào trong túi, ném xuống ghế sau của xe. Hai ngày thi cử hồi hộp kết thúc, cô trở về chung cư Cẩm Tú như bình thường. Vừa về tới, liền thấy Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đang ngồi trên cầu thang. Sao di động của cậu lại không mở máy? Mình và Thiên Thiên muốn tìm cậu ăn mừng đều không tìm được. Kỷ Trình biểu môi oán nhận mà nói, quên mất. Vì Vì đưa hai người lên tầng, nếu muốn ăn mừng thì ăn mừng bên này đi, dù sao mình cũng ở nhà một mình. Được, hôm nay ăn mừng ở nhà cậu trước, ngày mai đến chỗ mình ăn mừng. Kỷ Trình vừa vào cửa, ở trong phòng sờ trái một cái, phải ngửi một cái, cậu có thể đừng như con chó con có được không? Lạc Thiền Thiền lộ vẻ mặt ghét bỏ, mình đang ngửi mùi của nam thần thời Dịch. Kỷ Trình nói với vẻ đương nhiên. Vì Vì rót đồ uống cho hai người, vô tình bác bỏ. Lâu rồi, Phó Thời Dịch chưa về đây, chỗ này cũng được dọn dẹp khử độc qua, cậu chỉ có thể ngửi được mùi sát trùng thôi. Phó Thời Dịch, trừ khuôn mặt điển trai vụ lại kia ra thì tính tình xấu xa vô cùng, thực sự không biết có điểm tốt nào mà bọn họ lại mê mẩn như vậy. Kỷ Trình mất mát ngã xuống sofa. Vivi à, khi nào trường phong của các cậu bấm máy vậy? Thứ ba tuần sau. Thứ hai mình muốn xuất phát đến trường phim riêng, cho nên cũng không ở thủ đô được mấy ngày nữa. Vivi bình thản mà nói. Vậy khi nào cậu trở về? Kỷ Trình vội vàng hỏi. Vất vả lắm mới thi cử xong, vừa nghĩ rằng có thể cùng nhau ra ngoài chơi, kết quả cô lại chạy đi đóng phim. Không thể nói chính xác được, dự định là 2 tháng, nếu tiến độ quay bị chậm lại cũng có thể là 3-4 tháng. Một bộ phim điện ảnh tốt yêu cầu phải được trao chuốt từng chi tiết, từng thước phim, cho nên thời gian quay là không có kỳ hạn. Vậy là cậu không có thời gian đi chơi với bọn mình rồi. Lạc Thiên Thiên buồn bã. Các cậu có thể tới thăm mình, còn có thể nhìn thấy nam thần nữa. Vì cười nói. Kỷ Trình nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên. Mình đi, mình đến thăm cậu liền. Cậu đi là để mê mẩn thời dịch thì có. Lạc Thiên Thiên hừ lạnh. Vì bảo người giúp việc chuẩn bị cơm tối. Sau khi ba người ăn cơm xong thì xuống phòng luyện thành và phòng game của phó thời dịch để chơi mấy tiếng. Sau đó lại xuống lầu chiếu phim, tìm một đống phim muốn xem suốt cả đêm, trời sáng mới đi ngủ. Mãi chờ đến 4 giờ chiều, Kỷ Trình mới lại hai người còn ngủ mà thức dậy. Mau đi, mình hẹn bữa tối 7 giờ, đầu bếp nổi tiếng của nước Pháp đó, đến muộn sẽ không phục vụ đâu. Lạc Thiên Thiên nhìn thời gian. Còn phải về thay quần áo, không đủ thời gian. Vóc dáng của các cậu không khác mình nhiều lắm, cứ mặc tạm quần áo của mình là được. Vivi nói xong, mở tủ quần áo của mình để bọn họ chọn. Hai người vừa nhìn thấy tủ quần áo đầy ắp những đồ mới quý giá, liền lăn xuống từ trên giường. Vivi à, cậu có nhiều quần áo đẹp như vậy, sao ngày nào cậu cũng mặc đồ vỉa hè đến trường vậy? Ai bảo là hàng vỉa hè, mình mua trong siêu thị nhé. Vivi cãi lại. Chẳng qua so sánh với một tủ quần áo toàn hàng hiệu này thì những bộ đồ cô mua quả thật không khác gì hàng vỉa hè. Cô nhanh chóng thay quần áo, Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên thử một bộ rồi lại một bộ, hận không thể mặc hết lên người. Bởi vì muốn đến nhà hàng Pháp cao cấp cho nên quyết định mặc quần áo hơi chính thức một chút. Vì tìm chìa khóa xe trong phòng làm việc, lái xe đưa hai người ra cổng. Kỷ Trình nhìn bộ dáng lái xe thành thạo của cô, vẻ mặt sùng bái. Đại thần à, vì sao cô không phải là con trai chứ? Rõ ràng là một cô gái, đánh nhau ngầu như vậy, lái xe cũng ngầu. Thật sự là chỉ muốn gả cho cậu thôi. Đừng nghĩ nữa, mình không cưới cậu đâu. Vì trêu ghẹo. Ba người tới nhà hàng, đi theo người phục vụ đến chỗ đã đặt trước. Đi qua cửa của một phòng tiệc nhỏ, không hẹn mà gặp Lê Hình Nhi, người ăn mặc cực kỳ lộng lẫy, và Ngụy Tử Đình. Lê Hình Nhi mặc bộ lễ phục màu tím nhạt, trang điểm xinh đẹp thanh nhã, trông dịu dàng ngây thơ, giống như một cô chủ nhỏ nhà giàu danh giá. Vivi, gọi điện thoại cho em không được, chỉ còn tưởng rằng em đã quên mất sinh nhật của ông cụ Ngụy rồi chứ. Ngay từ đầu, Ngụy Tử Đình không nhận ra, nghe được Lê Hình Nhi nói chuyện mới nhận ra người trước mặt là Mộ Vi Vi. Chỉ có điều Mộ Vi Vi trước mặt khác xạ với cô bé nghịch ngợm tùy hứng ngày trước, xinh đẹp hơn và có khí chất hơn. Vi Vi, đã lâu không gặp, gần đây Tử Kỳ có liên lạc với em không? Vi Vi không nói gì nhíu mày, nhớ ra hôm nay là ngày đại thọ của ông cụ Ngụy. Thủ đô rộng lớn như vậy, có nhiều nhà hàng như thế, sao ăn một bữa cơm cũng phải gặp bọn họ cơ chứ? Lê Hình Nhi dịu dàng cười nói. Vào trong ngồi đi, đi nào. Tôi tới đây không phải tham gia tiệc mừng thọ. Vi lạnh lùng nói. Vẻ mặt của Lê Hình Nhi hơi tái đi, đau lòng nói. Thấy chị và anh Tử Đình ở bên nhau, em vẫn không chấp nhận được, vẫn hận chị sao? Ngụy Tử Đình thấy thế, đưa tay ôm lấy Lê Hình Nhi, sầm mặt xuống mà nói. Người cương quyết muốn tự hôn là anh, có việc gì đến tìm anh được rồi, đừng làm khó dễ Hình Nhi. Vì không nói gì cười lạnh, chỉ cần ở trước mặt Ngụy Tử Đình và người nhà họ Ngụy, Lê Hình Nhi luôn tỏ ra dịu dàng, nhu nhược, khiến người ta thương tiếc như vậy, để làm nổi bật vẻ điều hòa vô lễ của Mộ Vi. Vậy thì nhường đường để chúng tôi đi qua, chúng tôi không có hứng thú tham gia tiệc của mấy người. Tuy rằng bây giờ cô mất hết hứng thú ăn uống, nhưng khó khăn lắm, Kỷ Trình mới đặt lịch được, cô vẫn nên ăn thì hơn. Vi, đến cũng đã đến. Em vào chào ông cụ Ngụy một câu đi, ông ấy vẫn luôn nhớ em. Lê Hình Nhi thấu tình đạt lý mà nói, giống như thật lòng muốn mời cô vậy. Không rảnh. Vì nhìn Kỷ Trình, thật sự không muốn ăn cơm ở chỗ này. Phi cộng ông nội tôi thương cô như vậy, cô đã đến đây thì vào chút thọ mà khó khăn như vậy sao? Ngụy Tử Đình bất mãn trừng mắt nhìn cô. Ông nội vẫn luôn xem mụ Vi Vi như cháu gái của mình, hôm nay hình như muốn ông nội vui vẻ mới hạ mình mời cô đến chúc thọ, cô lại không nể mặt như vậy. Vi Vi lạnh lùng cười, mẹ của tôi còn xem Chu Mỹ Cầm như chị em ruột, vậy mà người ta vẫn nghênh ngang vào nhà chiếm luôn nhà tôi đấy. Lệ Hình Nhi đứng tại chỗ uất ức đến sắp khóc, khiến Ngụy Tử Đình đau lòng không thôi. Nếu cô không đến đây để chúc thọ thì cô lập tức đi đi, đừng để ông nội tôi nhìn thấy cô. Kỷ Trình nghe vậy nhíu mày, kéo Vi Vi nói, đúng là đóa hoa sen trắng thanh khiết nha, nhìn tiếp sẽ bị ghê tởm chết mất, chúng ta đi thôi. Lệ Hình Nhi nhìn ba người rời đi, dịu dàng mềm mại nói với Tử Đình, anh Tử Đình, nếu không chuyện đính hôn của chúng ta để sau đi. Không phải đã nói xong rồi sao? Ngụy Tử Đình đau lòng giữ chặt tay cô ta, thấp giọng mà nói, bởi vì ba em mẹ em kết hôn, Vì Vì đã không tiếp nhận được mà bỏ nhà đi. Nếu chúng ta lại đính hôn, em sợ em ấy càng khó chịu hơn. Lệ Hình Nhi nói xong lại rơi vài giọt nước mắt, lệ rơi như hoa trong mưa, đúng là chọc người trìu mến. Ngụy Tử Đình thở dài ôm cô ta vào trong ngực, em đấy, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, rõ ràng cô ta không biết tốt xấu, em còn thay cô ta suy nghĩ, khiến bản thân chịu bao uất ức. Lệ Hình Nhi ra vẻ kiên cường mà cười, ai bảo hai bọn em lớn lên cùng nhau như chị em, dì mộ không còn nữa, em nghĩ em nên quan tâm tâm tình của em ấy hơn. Ngụy Tử Đình ngẫm nghĩ, bất đắc dĩ nói, vậy cũng được, nhưng đừng để anh chờ quá lâu. Anh Tử Đình, em biết anh là tốt nhất mà. Lệ Hình Nhi ôn nhu mà cười. Màn cầu hôn cô ta muốn không phải được diễn ra trong một bữa tiệc mừng thọ đơn giản như thế này. Cô ta muốn cái ngày mà cô ta nhận được vòng nguyệt quế của giải nữ chính xuất sắc nhất Kim Vượng cũng là ngày có được màn cầu hôn được người người chúc tụng. Bởi vì không muốn ăn chung nhà hàng với đám người Lê Hình Nhi nên ba người Vi Vi ăn ở một nhà hàng gần đấy. Tuy rằng phong cách không như nhà hàng Pháp nhưng phòng cũng thanh tĩnh, tào nhã lịch sự, đồ ăn cũng ngon miệng, đẹp mắt. Vì chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp, chúc mừng Vi Vi được đóng phim điện ảnh, đêm nay chúng ta uống rượu đi. Kỷ Trình nhìn hai người mà đề nghị, đúng là đáng ăn mừng, uống đi. Lạc Thiên Thiên gật đầu, mình còn phải lái xe đấy. Vi Vi nói, chỗ này có tài xế lái thai, có thể để người ta đưa chúng ta về. Kỷ Trình nói xong dũng cảm gọi hai chai rượu. Lạc Thiên Thiên nhìn Vi Vi, lo cô còn đau lòng vì gặp được đám người Ngụy Tử Đình, lại nhẹ giọng khuyên nhủ, chuyện của Ngụy Tử Đình cậu đừng để trong lòng, chẳng phải chú phó nhà cậu tốt hơn Ngụy Tử Đình gấp trăm ngàn lần sao? Cái gì mà trăm lần, một ngàn lần, một trăm triệu lần đấy. Kỷ Trình cường điệu trịnh trọng nói, chênh lệch giữa Ngụy Tử Đình và Phó Hàn Tranh là chênh lệch giữa một người dưới đất và một người ở trên trời nha. Vì Vì nhìn hai cô gái đang an ủi mình lại bật cười nói, mình giống người sẽ vì loại mặt hàng đó mà đau lòng sao? Kỷ Trình mở rượu rót cho các cô mỗi người một ly, lại nhấp một ngụm, nhanh chóng lè lưỡi. Thì ra rượu cũng không dễ uống như vậy. Cậu còn chưa uống bao giờ mà dám gọi vodka à? Vì Vì dở khóc dở cười. Kỷ Trình ăn mấy miếng đồ ăn, nâng ly mà nói, đến đến, chúc mừng chúng ta cuối cùng cũng đã tốt nghiệp nào. Ba người cùng nhau chạm ly, nhanh chóng quên mất khó chịu trước bữa tiệc gặp ở nhà hàng Pháp. Mỗi người đều nói kế hoạch nghỉ hè của mình. Vì Vì chỉ ngồi nghe hai người nói, dù sao đối với sinh hoạt muôn màu muôn vẻ của hai người này, khi nghỉ hè khẳng định là nghỉ hè của cô sẽ ở đoàn làm phim, hơn nữa còn phải đối diện với Lê Hình Nhi, chỉ nghĩ cũng biết kỳ nghỉ hè này sẽ không tốt đẹp. Đúng rồi, còn muốn chúc mừng đại thần của chúng ta diễn vai nữ số 2 Đường Thiếu Kỳ trong Trường Phong nữa. Kỷ Trình lại hưng phấn chạm ly, lộ nụ cười sung sướng khi tốt nghiệp. Lạc Thiện Thiện lại nói tiếp, không phải nữ chính là Lê Hình Nhi sao? Cậu tranh thủ nghiền nát cô ta đi. Vì Vì cười khẽ, mình sẽ cố gắng. Tuy rằng rất nhiều fan nguyên tác của Trường Phong không thích nhân vật phản diện Đường Thiếu Kỳ này, nhưng mà cô thấy chỉ cần diễn thật tốt thì đây sẽ là nhân vật rất hấp dẫn. Ba người đang nói chuyện vui vẻ, di động của Kỷ Trình nhận được tin nhắn, xem xong cô hưng phấn đứng lên nói, nữ thần tham gia phỏng vấn. Nói xong luống cuống tay chân tìm điều khiển tivi, sau đó tìm được thì nhanh chóng chuyển đến một kênh tin tức quốc tế. Vì Vì nhìn hình trên tivi, bàn tay cầm ly không khỏi rung lên, cả người như rơi vào trong hầm băng lạnh lẽo. Đây là cuộc phỏng vấn của Lăng Nghiên. Không chỉ riêng Kỷ Trình hưng phấn, vẻ mặt của Lạc Thiên Thiên cũng rất kích động. Hai người không chớp mắt nhìn chằm chằm chương trình phỏng vấn trên TV. Kỷ Trình thấy vẻ mặt lạnh lẽo bình tĩnh của Vivi, hưng phấn giải thích: "Đại thần, cậu có biết bộ phim bom tấn Mộng Trường Sinh của Lăng Nghiên không? Chưa xem thì nhất định phải xem, mình xem đi xem lại bao nhiêu lần mà vẫn thích." Tuy rằng Lăng Nghiên chỉ quay bộ phim điện ảnh này, nhưng cũng đủ giúp cô ấy càn quét mấy hạng mục giải thưởng quốc tế, sáng lập nên thần thoại hàng chục tỷ lợi nhuận. Một lúc lâu sau thì Vivi lạnh lùng nói: "Mình biết." Cô đương nhiên biết Mộng Trường Sinh, không ai biết rõ Mộng Trường Sinh hơn cô. Cô đã mất 3-4 năm tâm huyết để tạo ra, hoàn thành giấc mơ điện ảnh của Lăng Nghiên. Trong TV, nơi Lăng Nghiên tiếp nhận phỏng vấn là trang viên nhà họ Cố, là gian phòng nơi cô từng ở. Cô tự định để cô ta vào ở trong nhà họ Cố, ở trong phòng cô đã từng ở. Vì nhìn căn phòng quen thuộc trên TV, trong cổ họng như có thứ gì đó chặn lại. Cầm ly rượu, ngửa cổ uống cạn, rượu mạnh chạy xuống cổ họng mới soi dịu được một chút. Người dẫn chương trình phỏng vấn hỏi: "Lăng Nghiên, cô bị bệnh tim quấy nhiễu nhiều năm như vậy, bây giờ đã phẫu thuật thành công, sau này có thể sinh hoạt giống như người bình thường, cô có cảm nhận gì không?" Lăng Nghiên mặc bộ quần áo ở nhà rộng rãi, mềm mại mà nói: "Cảm nhận lớn nhất chính là thấy sinh mệnh rất đáng quý, muốn quý trọng tất cả những gì đang có." Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi: "Nhóm máu của cô là nhóm máu Bombay, có thể chờ được trái tim thích hợp để cấy ghép, thật sự là kỳ tích mà ông trời ban tặng." Lăng Nghiên, cô có muốn nói gì với người đã tặng trái tim cho mình không? Nụ cười trên mặt Lăng Nghiên cứng đờ một chút, trầm mặc một lúc lâu mới mỉm cười nói: "Tôi sẽ thay thế cô ấy sống thật tốt." Vì cười lạnh lùng: "Thay thế cô? Cô không cần cô ta tới thay thế." Cô lại uống một ngụm rượu, đè nén không được đau đớn đang cuồn cuộn trong lòng. Từ sau khi sống lại đến nay, cô thường mơ, mơ thấy mình nằm trên bàn phẫu thuật lạnh như băng, bị người ta cắt đi trái tim. Có lần cô cầu cứu thế nào cũng không ai cứu cô, mà Lăng Nghiên lại vào ở trong nhà họ Cố, ở trong phòng của cô. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đang chăm chú theo dõi phỏng vấn nên không chú ý sự khác thường của cô. Người dẫn chương trình nghe xong cũng nhẹ nhàng nói: "Tôi nghĩ cô gái ấy cũng hy vọng cô có thể thay cô ấy sống thật tốt." Lăng Nghiên: "Tiếp theo sau khi khỏi bệnh, cô có dự định đóng phim tiếp không?" Tất cả mọi người đều đang chờ tác phẩm mới của cô. Lăng Nghiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cửa sổ lại cười nói: "Tôi sẽ nhanh chóng dưỡng bệnh thật tốt để làm việc lại. Chỉ là trước mắt còn chưa xác định thời gian, con người không cho phép tôi chưa lành bệnh mà đi ra ngoài." Mái quài chuyển đến bên ngoài cửa sổ, quay đến chỗ bãi cỏ phía xa, cô tự định đang nói chuyện với người nào đó. Một thân quần áo ở nhà màu xanh đen, đứng dưới ánh mặt trời, tuấn tú ưu nhã, giống như quý tộc trời sinh. Kỷ Trình kinh ngạc, há miệng thở dốc. Người đàn ông kia cũng rất đẹp trai, quả thực có thể ngang tài ngang sức với Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh là vẻ đẹp lạnh lùng, quý khí, khí thế mạnh mẽ, bá đạo, mà người đàn ông này là vẻ đẹp ôn hòa, ưu nhã đến cực hạn. Tuy rằng hình ảnh của Cố Đình xuất hiện không đến 10 giây, nhưng trái tim của Vivi đau đớn giống như bị thứ gì đó nghiền nát. Nhà họ Cố không hề có bất cứ gì thay đổi, chỉ là không còn có cô ở nơi đó. Bên ngoài không ai biết rằng cô đã chết, cũng không ai biết rằng Lăng Nghiên đã ghép tim bằng trái tim của cô, càng không người nào biết cô chết như thế nào. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên xem xong chương trình phỏng vấn, nhìn sang Vivi mới phát hiện sắc mặt cô đã tái nhợt đáng sợ, mà chai rượu đặt bên cạnh cô cũng đã sắp hết. "Vivi, cậu uống bao nhiêu rồi?" Lạc Thiên Thiên giành lấy ly rượu trong tay cô, lo lắng mà hỏi. Vivi tựa vào lưng ghế, thở dài đứng dậy. "Mình muốn về nhà." Nhưng mà uống nửa chai vodka vào bụng, làm sao cô đi đường được, vừa đứng lên đã lảo đảo. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên cuống cuồng đưa tay đỡ cô. "Sao đột nhiên lại uống nhiều như vậy? Vừa rồi còn không cho bọn mình uống nhiều mà." Hai người đỡ cô ngồi xuống, điện thoại của Vivi chợt đổ chuông. Lạc Thiên Thiên cầm lên, thấy người gọi đến là Phó Hàn Tranh. Nhìn người say đến nỗi không đi được, hít một hơi thật sâu nhận điện thoại. "Phó, chú Phó, chúng cháu ở ngoài ăn cơm. Hôm nay Vivi uống hơi nhiều." Người đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Gửi địa chỉ cho tôi." Lạc Thiên Thiên vừa mới nói xong địa chỉ thì điện thoại cũng đã bị cúp. Một tiếng rưỡi sau, Phó Hàn Tranh phòng trần mệt mỏi chạy đến nhà hàng, nhìn người đang tựa vào kỹ trình say đến bất tỉnh nhân sự thì nhíu mày. Sao cô ấy lại uống rượu? Ngày thường cô không uống rượu, hai người kia cũng chưa say, một mình cô đã say thành như vậy. Kỷ Trịnh và Lạc Thiên Thiên nhìn nhau, nơm nớp lo sợ nói. Chúng cháu muốn ăn mừng xong, thì vừa gặp vị hôn phu cũ của Vivi, lúc sau mới đến đây ăn cơm, cô ấy lại đột nhiên uống rượu. Trừ bỏ nguyên nhân này, bọn họ cũng không nghĩ ra điều gì khác. Rõ ràng ngày hôm qua còn chơi với nhau rất vui, hôm nay ra ngoài gặp Lê Hình Nhi và Ngụy Tử Đình thì thành ra như thế này. Nói cho cùng thì cũng là vị hôn phu thanh mai trúc mã cùng lớn lên bị người khác cướp mất. Tuy rằng ngoài miệng cô nói không để trong lòng, nhưng trong thâm tâm ít nhiều cũng không bỏ được. Trong ánh mắt của Phó Hàn Tranh lạnh đi hẳn, lấy áo khoác bọc người cô lại, bế cô ra khỏi phòng. Phó Thời Khâm giúp đỡ cầm đi di động của cô, đuổi theo ra ngoài mở cửa xe. Mới thì xong mà đã như con ngựa hoang đứt cương rồi. Phó Hàn Tranh lên xe lạnh giọng thúc giục. Lái xe. Anh vừa mới xuống phi cơ gọi điện thoại muốn hỏi cô đã ngủ chưa, kết quả cô lại bên ngoài uống say như chết, còn bởi vì vị hôn phu cũ. Vì cũng không biết trời trăng gì, tựa vào người Phó Hàn Tranh mơ màng mà ngủ. Phó Hàn Tranh thì xa sầm mặt, xử lý tài liệu khẩn cấp mà Phó Thời Khâm vừa đưa qua, thỉnh thoảng còn phải duỗi tay đỡ con ma men Vì đang ngủ không an phận. Có phải gần đây công ty có một hạng mục hợp tác với nhà họ Ngụy không? Phó Thời Khâm ngẩn người, thành thật nói. Đúng vậy, cuối tuần chính thức ký hợp đồng. Không ký. Phó Hàn Tranh trực tiếp nói. Phó Thời Khâm bối rối một lúc lâu, nhớ tới lúc nãy mấy người Lạc Thiên Thiên nói mộ Vì chạm mặt vị hôn phu cũ, vị hôn phu thành mai trúc mã của cô hình như là họ Ngụy. Em nói này, trước đây ai dạy em không nên đưa chuyện riêng vào trong công việc, bây giờ anh đang làm gì vậy? Ký với Hồng Viễn. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Anh. Phó Thời Khâm tức giận đến mức ngứa răng. Anh đúng là đồ hôn quân. Hạng mục này nhà họ Ngụy và tập đoàn Phó Thị đã bàn bạc mấy tháng, sắp tới lúc ký hợp đồng. Người này uống một ngụm giấm, tâm tình khó chịu, không ký thì thôi đi, còn muốn ký hợp đồng với Hồng Viễn, đối thủ một mất một còn của nhà họ Ngụy. Em có ý kiến gì? Phó Hàn Tranh nhìn phía trước. Phó Thời Khâm trưng ra vẻ mặt cạn lời. Anh vui vẻ là được rồi. Dù sao công ty của nhà họ Ngụy và công ty Hồng Viễn cũng không khác nhau lắm, ký với ai cũng không ảnh hưởng đến Phó Thị. Ai bảo cậu chủ nhà họ Ngụy làm bạn gái của anh trai anh ta không vui, bạn gái của anh trai anh ta không vui, anh trai anh ta không vui, anh trai mà không vui đương nhiên cũng không để bọn họ được vui vẻ. Xe tiến vào chung cư Cẩm Tú, Phó Hàn Tranh đã xử lý xong văn kiện khẩn cấp, sau đó ôm Vivi xuống xe, đưa cô về chung cư, thả cô nằm xuống sofa. Vivi hơi nâng mí mắt, mơ hồ thấy được bóng dáng của Phó Hàn Tranh, hiếp mắt một lúc sau, duỗi tay chỉ vào Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đang nghe điện thoại, nhìn sang nhíu mày. Tỉnh. Còn có thể nhận ra anh, xem ra cũng chưa sai quá mức. Vivi nấc cục, chỉ vào bóng dáng trước mặt, lớn tiếng nói. Phó Hàn Tranh, tôi muốn chia tay với anh. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.